Xin chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, nhà văn Vũ Hùng được ví là một trong những nhà văn chiếm một vị trí gần như độc nhất vô nhị trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam, với đề tài gắn bó suốt nghiệp viết của ông là rừng, thiên nhiên, muông thú. Thiên nhiên trong truyện của ông hoang dã, tươi đẹp, đầy cuốn hút và mang lại nhiều bài học bổ ích sâu sắc về cuộc sống. Qua những tác phẩm của mình, Vũ Hùng muốn cho độc giả hiểu về một thời xa xưa thiên nhiên đất nước ta tươi đẹp, trong lành như thế, muông thú phong phú như thế và những con người hiền hòa như thế. Và trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin đọc và gửi đến quý thính giả tác phẩm Con cu ly của tôi, của nhà văn Vũ Hùng. Đây là câu chuyện xúc động về tình cảm của một người chiến sĩ với con cu ly, người bạn rừng đã theo chân anh đi khắp nẻo, gắn bó với anh và giúp anh vượt qua nhiều nguy hiểm. Hãy cùng dành những phút giây thư giãn của mình với kênh đọc truyện của Vân, với những câu chuyện hay và thú vị quý vị nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện Con cu ly của tôi, của nhà văn Vũ Hùng. Chương 1. Tôi đã qua một đêm khủng khiếp nhất trong đời. Lần ấy là một đêm mùa đông, giữa một cánh rừng hoang trên lưng Trường Sơn. Trời giá buốt, những hốc núi tỏa hơi lạnh làm chúng tôi rét run. Đêm tối đen và vắng lặng, nghe rõ tiếng rào rào của những vòm lá run rẩy trên cành. Cú kêu hu hu giữa tiếng gió thổi hun hút, rền rĩ trên các vách đá. Tiếng kêu nghe càng lạnh lẽo. Thỉnh thoảng một con chim gầm gì hít hơi rất mạnh, nghe như một tiếng thở dài ưu phiền. Đơn vị quân báo của chúng tôi ngủ trong một chiếc lán dựng vội lúc ban chiều, bằng những trà cây. Đống lửa bếp đã bị dập tắt ngay sau bữa ăn tối để giữ bí mật. Trên sàn lán gập ghềnh, người nọ nằm sát người kia, chăn trấn thủ kéo cao đến cằm, đầu quần kín trong một chiếc chăn dù, chỉ để hở cặp mắt và hai lỗ mũi. Trừ hai người gác đứng khuất dưới bóng cây ngoài xa, chúng tôi đều ngủ thiếp sau một ngày hành quân xuyên rừng mệt nhọc. Nửa đêm, một vật gì dài và nặng trườn ngang người chúng tôi trên lớp chăn, từ người nọ qua người kia. Cả lán cùng choàng dậy. Tôi sờ tay vào cái vật dài đang chuyển động và thấy tay mình nhớp nháp. Hình như mọi người cùng làm như tôi, và tuy luôn có thói quen kìm giữ mọi xúc động, một người nào đó đã kêu thét lên. Tiếng kêu thảng thốt giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, âm vang trong cái vắng lặng rờn rợn của đêm rừng. Một con rắn rất dài, đúng hơn là một con chăn, đang bỏ qua người chúng tôi. Nghe tiếng la hét bỗng nhiên nổi lên, con vật gồng cứng mình lao vút đi. Nó hất tung những cánh tay của chúng tôi và biến mất sau một cái văng mình. Tôi không ngủ lại được. Đêm vẫn yên tĩnh nhưng bỗng đầy đe dọa. Tất cả những chuyện rùng rợn tôi nghe kể về rừng lúc nãy bỗng hiện ra trước mắt. Tôi như thấy tiếng bò trườn, tiếng bước rón rén ở khắp nơi. Tưởng chừng mọi thú rừng đang vây quanh và rình rập tôi trong bóng tối. Chúng nhìn tôi bằng những cặp mắt trợn trừng lấp sau các cụm lá, chờ đợi từng sơ hở của tôi. Còn tôi thì không mảy may nhìn thấy chúng. Tất cả chúng tôi thao thức, những người nằm ngoài cùng trăn trở hơn hết. Tưởng chừng họ sẽ là người phải gánh chịu tất cả mọi nguy hiểm nếu xảy ra một điều gì đó khác thường. Ấn tượng khủng khiếp ám ảnh tôi mãi. Đêm đêm tôi luôn mơ thấy mình bị rắn đuổi bắt. Chúng quăng quật xung quanh tôi, lưỡi lò lè, nhìn tôi bằng cặp mắt ti hí, duỗi dài những khúc sẵn sàng cuốn lấy tôi, trong khi chân tay tôi bùn rùn, không sao cử động được để chạy trốn. Suốt ngày hành quân tôi chỉ băn khoăn với một câu hỏi duy nhất. Đêm nay đơn vị sẽ ngủ lại ở đâu? Ở một nơi bình yên hay khủng khiếp? Chẳng gì làm kẻ đi đường xa cảm thấy bơ vơ hơn nỗi khiếp sợ khi không tìm được chỗ trú chân yên ổn. Rừng trở nên hiểm độc, mỗi bụi cây như chứa đựng một bất ngờ. Sau mỗi tảng đá là một kẻ thù đang rình đợi. Vì thế cứ lúc chiều xuống là tôi trở nên bồn chồn lo lắng, chỉ bình tâm lại khi đêm đã qua đi. Cuối cùng sau 10 đêm ngủ rừng đầy lo âu, chúng tôi đã tới làng. Một làng của những người thợ săn sách, gồm 5-6 căn nhà nhỏ. Có lẽ nên gọi đó là những chiếc chòi thì phải hơn, đứng rung rinh trên những ngọn cây gầy guộc. Rừng mọc sát nhà, những tán lá rậm, những chùm dây leo chằng chịt và xám mốc, Những tảng đá im lìm tỏa bóng tối lên các bức vách. Quanh nhà là hàng rào nứa cao và nhọn, ghép sát nhau. Đó là cách trông thu giữ có hiệu quả. Vùng này nhiều cọp. Cuộc sống trong nhà vào ngoài rừng hầu như không có ranh giới. Vào những buổi bình minh xôn xao, lợn rừng đến tìm thức ăn ở phía hàng rào, nơi bên trong có chuồng lợn nhà. Lũ gà trống rừng nhanh nhẹn và đẹp mã, gọi đàn gà mái chui ra khỏi rào ra bên ngoài, và khi có người đi tới, chúng bay vù lên như chim. Những buổi hoàng hôn hoang vắng, khi tìm về chỗ ngủ trên đỉnh núi cao, đàn sơn dương vẫn lỡ chân gạt những viên sỏi, khiến chúng lăn lóc cóc xuống tận bờ rào. Vách đá dội lại những tiếng động khẽ khàng đó thành những âm vang. Tôi thấy sảng khoái khi được bước chân lên những bậc thang gỗ ngả nghiêng. Đường chiến dịch còn rất dài, nhưng dù sao thì những đêm ngủ rừng cũng tạm thời chấm dứt, để được thay thế bằng một vài đêm ngủ ấm áp trong căn nhà, có hơi người và tiếng người, có lửa sưởi. Thoạt vào nhà tôi đã bị bất ngờ. Từ trên gác bếp, nơi người ta cất những bó mây và những gói thịt khô để hong khói, một cái mõm nhọn và hai con mắt bắt ánh lửa long lanh, chằm chằm nhìn vào tôi, kèm theo những tiếng khụt khịt nặng nề như tiếng hít hơi của con lợn rừng. Rồi một con vật màu xám lớn như con chó 7-8 tháng tuổi toài xuống. Cái đuôi xùm xê của nó phủ một mảng bóng tối, di động trên vách nứa. Con vật đến ngồi chồm hổm bên cạnh người chủ nhà. Và khi thấy tôi đặt ba lô xuống sàn, nó chạy lại hít hơi cái ba lô, thọc cái mõm nhọn của nó vào các nắp túi. Còn gì vậy bác? Tôi lạ lùng hỏi người chủ nhà. Cọp chồn bắt rắn. Bác trả lời. Nó tìm xem có con rắn nào chui vào nằm trong cái túi của anh hay không. Mấy người đã bị thế rồi. Ngoài cỏ vùng này còn rất nhiều rắn. Những đồi tranh gần nhà là nơi tìm mồi của chăn. Nhiều lúc có thể nhìn thấy chúng đi kiếm ăn. Những lùm cỏ tranh lay động rất nhẹ. Và giữa khung cảnh bình yên, bỗng thấy một cái đầu chăn bèn bẹt nhô lên, lừ lừ tiến lại gần một chú hươu non đang ngơ ngác. Có khi rắn độc bò cả lên nhà, nằm nấp trong manh chiếu, hoặc cuộn tròn trong chiếc ống tre đựng muối, chờ đợi một bàn tay vô ý thọc vào. Vì thế nhà nào cũng phải nuôi một con chồn bắt rắn. Đêm đêm con chồn săn rắn như một con mèo săn chuột. Ban ngày nó theo chủ lên nương, lủi lủi đi trước dọn đường như một con chó. Nhờ có nó không bao giờ người ta dẫm phải những con rắn nằm cuộn khoanh trên lối đi. Tất cả những đồ đạc đội quân báo để ngổn ngang trên sàn đều được con chồn bắt rắn kiểm tra rất kỹ. Gặp những chiếc ba lô đặt sát nhau, nó lấy cái mõm cứng như khúc gỗ duỗi vào giữa, rồi hất một chiếc sang một bên để hít ngửi. Không một nắp túi nào lọt qua được cặp mũi phập phồng của nó. Người chủ nhà nói với vẻ tự hào. Thôi, không thấy gì thì thôi, vào gần bếp mà sưởi. Hiểu lời chủ, con chồn bắt rắn rời xa đống đồ đạc, đến nằm dài cạnh bếp. Đêm trong nhà ấm áp, bếp lửa trụm bằng 3-4 cây gỗ cháy rừng rực. Người nhà không có chăn, họ nằm ngủ quanh bếp lửa, giống như ở thời hoang dã xa xưa. Thoạt đầu họ quay mặt vào bếp, và khi ngực đã nóng san, họ xoay ngực ra ngoài cho cái lưng giá lạnh đến lượt được sưởi ấm. Cứ thế họ chờ mình thâu đêm. Từ bên ngoài đôi lúc lại vẳng về những tiếng bép bép, xa thẳm. Người thợ săn bảo đó là tiếng con cọp đi săn mồi. Lát nữa nó sẽ đến. Bác nói. Con cọp sẽ đến, dù biết có đến cũng vô ích. Mọi gia súc đều nhốt trong lớp rào. Nó không đủ sức nhảy qua những hàng rào nứa vắt chéo cao và nhọn tua tủa, làm thành những dãy trông. Câu nói của bác thợ săn làm không khí trong nhà trầm xuống. Chúng tôi không phải chờ lâu. Chỉ một lát sau, nhìn qua kẽ liếp, đã thấy con cọp vụt hiện ra dưới ánh trăng, đi quanh nơi nhốt gia súc với những bước chân nhẹ như nhung. Người thợ săn kéo một sợi dây ròng từ trong nhà ra ngoài sân. Một loạt những chiếc mõ gỗ đổi hồi lóc cóc. Con cọp vụt biến mất, bất ngờ như lúc nó hiện ra. Tôi nói với người chủ nhà về cái đêm mà tôi coi là một đêm khủng khiếp nhất trong đời tôi. Bác nhìn tôi lắc đầu thương hại và mỉm cười. Con vật mà chúng tôi kinh sợ chỉ là một con chăn đất. Nó đi tìm một chỗ ngủ ấm cho qua đêm giá lạnh. Nếu không hốt hoảng xua đuổi nó thì sớm mai, lúc tỉnh dậy, chúng tôi sẽ thấy nó cuộn tròn nằm ngủ hiền lành trong tấm chăn của một người. Phải tay người chủ nhà, bác sẽ gói gọn nó trong tấm chăn, bỏ vào gùi đem về. Bác quả quyết như vậy. Một con chăn cỡ ấy có thể mang về thả cho bắt chuột thay mèo. Còn ở trong nhà, những con rắn khác sẽ thôi không dám tìm đến nữa. Hoặc nếu làm thịt thì có thể đủ bữa cho 10 người, lại được bộ da may túi đựng mồi săn. Chúng tôi ở lại nhà người thợ săn 3 hôm để lấy sức cho những chặng đường sau. Đó là những ngày an nhàn hiềm hoi trong đời lính, ngắn ngủi và rất mau qua. Suốt 3 hôm, người thợ săn đãi chúng tôi đủ loại thịt rừng. Buổi sáng, chúng tôi thường được ăn những con thú mắc bẫy mà bác cài từ chiều hôm trước. Gà rừng, gà sao, sóc, chồn bông lau. Bữa tối, chúng tôi ăn những con mồi bác săn được trong ngày. Phượng hoàng đất, treo treo, hoẵng. Trước lúc chia tay, để cảm ơn tấm lòng hào hiệp của bác, tôi tặng bác mảnh vải dù, mà đêm đêm tôi vẫn chùm đầu và quấn quanh cổ. Bác có thể dùng nó thay cho tấm chăn khi ngủ, và ban ngày để khoác ngoài chiếc áo đã quá rách của bác. Món quà còn con ấy làm bác cảm động. Ở nơi này người ta có thể dễ dàng kiếm được thức ăn, nhưng không kiếm đâu ra đồ mặc. Người thợ săn ôm mãi mảnh vải trong lòng. Rồi bác bỗng hỏi tôi: sợ rừng đêm, sợ rắn lắm phải không? Tôi khẽ khẽ gật đầu. Người thợ săn vào căn buồng nhỏ nơi bác cất giấu những đồ quý của gia đình. Đôi khi cửa buồng hé mở, tôi vẫn thoáng nhìn thấy cả một tài sản quý giá của bác. Những bó sừng hươu, những bó xương, có lẽ đó là xương hổ hay xương khỉ. Những vẻ sáng ẩn hiện trong bóng tối, chừng như là những cặp ngà. Người thợ săn cúi nhặt trong góc buồng, mang ra cho tôi một khúc gỗ xù xì. Dưới ánh lửa chập chờn, khúc gỗ bỗng lấp lánh một màu vàng nâu, trong trẻo như đắp bằng mật ong. Đó là một khúc trầm hương, thứ lâm sản quý nhất trong rừng. Tôi nhìn khối trầm hương với vẻ rừng rừng. Tôi đã có kinh nghiệm trong những cuộc hành quân liên miên, với ba lô và súng đạn nặng nề trên vai. Nhiều khi một cái bát, một đôi đũa cũng trở thành vật thừa phải vứt bỏ, và khó lòng mà tôi có thể giữ khối trầm hương đó tới lúc chiến dịch kết thúc. Người thợ săn chậm rãi nói: cầm lấy để dùng dần. Mỗi tối anh gọt một mẩu nhỏ rồi đem đốt lên. Hương trầm xua đuổi muỗi độc, dĩn và rắn rết. Dù gỗ cháy đã hết, nhưng hương còn vương ở đâu thì chúng còn bảo nhau lánh xa. Tôi cầm khúc trầm hương đưa lên người. Một mùi hương nhẹ nhẹ thoảng bay, hoang dại như mùi nhựa cây rừng đã xe ở những vết chặt trên thân cây mà thợ săn vẫn đánh dấu lối về. Tôi hít một hơi dài. Người thợ săn tỏ vẻ vừa lòng. Bác nhìn tôi bằng cặp mắt thông cảm. Rồi bác cúi xuống thổi bếp. Lửa bùng cháy. Cái bóng cao lớn của bác tràn ánh sáng, trùm một mảng đen lừng lững trên vách. Ánh lửa đỏ tưởng như đang đổ một lớp dầu lỏng trên thân hình nổi đầy gân bắp của người thợ săn. Bác đi tới một góc sàn. Ở đó có một bàn thờ nhỏ, đặt một khúc gỗ tạc một khuôn mặt quái dị. Phía trước là một phiến đá nham nhở, đẽo theo hình một chiếc cối, bên trong đầy tro. Người thợ săn bẻ một vài vụn trầm, bỏ vào cối và nhóm lửa. Phút chốc mùi trầm đã tỏa đầy căn nhà. Một thứ mùi ngào ngạt của khói hương làm cho lòng người bỗng rào rạt niềm thành kính. Người thợ săn đứng yên trước lư đá, chắp tay giơ cao lên trán, mắt đăm đăm nhìn dòng khói đang bốc lên từ những mảng trầm cháy âm ỉ. Rồi bác bỗng hú lên một hồi lanh lành, làm hết thảy chúng tôi giật mình. Bác cầu xin sự che chở của các thần vật mà bác thờ phụng. Sau chuỗi tiếng hú rờn rợn, bác lấy bùa săn đeo vào cổ. Đó là một vòng vuốt cọp, những chiếc vuốt nhọn hoắt, vàng màu ngà non, sáng long lanh trong ánh lửa và nhảy nhảy trên bộ ngực vạm vỡ theo nhịp thở của bác. Người thợ săn đốt một bó đuốc rất lớn, vừa để soi đường, vừa để đuổi thú dữ. Xuỵt xuỵt vài tiếng gọi con chồn bắt rắn rồi xuống sàn. Trong một xó tối, con chồn chạy ra xuống thang trước bác. Nó sẽ chọn cho bác con đường an toàn trong rừng đêm. Nhìn qua khung cửa khép hờ, tôi thấy ánh đuốc loang loáng đi rất xa, rồi biến vào bóng tối sâu thẳm. Tôi đoán chừng người thợ săn đi tìm bùa ngải cho chúng tôi. Ngoài nghề săn, chắc bác còn làm nghề tìm trầm, thứ hương liệu tinh túy đọng trong cốt lõi loại gỗ nào đó mà chỉ riêng những người như bác mới nhận biết được và tìm ra. Người dưới đồng bằng đồn đại bao nhiêu chuyện về những kẻ tìm trầm, họ luyện được những thứ bùa ngải giúp họ tránh thú dữ, rắn độc, cất kỹ trong những hang sâu. Khi cần thì mới tới lấy về. Chừng nửa đêm người thợ săn trở lại. Bác dụi tắt đuốc rồi bước lên sàn, đeo trước ngực một con vật bé nhỏ, có bộ lông đọng lấm tấm những hạt sương đêm. Tôi chờ đợi bùa ngải xem đó là cái gì, nhưng không thấy. Chỉ thấy người thợ săn nhẹ nhàng gỡ con vật bám trên ngực bác và đặt vào tay tôi. Mang cả nó đi nữa, nó sẽ có ích khi anh ngủ rừng, còn có ích hơn cả trầm hương. Đó là một con vật xinh xắn và nhút nhát. Bộ lông của nó màu vàng pha những sợi bạc lấp lánh, mịn và cực đẹp. Nó ghé đôi mắt rất to ngạc nhiên nhìn những cây gỗ đang cháy trong bếp. Rồi chừng như bị chói, nó rúc rúc cái đầu nhỏ nhắn vào tay áo tôi. Tôi vuốt lên lưng nó và cảm thấy những luồng run rẩy làm tay tôi rung động. Tôi sẽ làm gì với con vật bé bỏng này giữa những đêm rừng lạnh lẽo đầy đe dọa? Nó sẽ có ích gì cho tôi? Trong lúc nguy biến, người ta cần những kẻ giúp việc có sức mạnh, đâu cần đến một con vật yếu đuối thế này. Tôi đang băn khoăn với những câu hỏi đó thì người thợ săn đã chậm rãi nói: "Hãy nuôi nó cho cẩn thận, nó sẽ giúp anh được nhiều việc và làm cho anh vui." Rồi người thợ săn không nói nữa. Bác vốn rất ít lời. Tôi nhìn đăm đăm vào con chuồn bắt rắn đang nằm thở khụt khịt bên bếp lửa. Có khi người thợ săn đem nó cho tôi còn hơn. Đoán được ý nghĩ của tôi, bác nói: "Anh không mang nó đi được. Ngoài việc bắt rắn, nó không làm được việc gì khác." Rồi người thợ săn vuốt lên bộ lông mềm mại của con vật đang nép vào tay tôi, nói tiếp: "Mang nó đi hơn." Tôi gặng hỏi: "Nhưng nó là con gì?" Người thợ săn ngạc nhiên nhìn tôi. Bác tưởng tôi đã từng vượt trường sơn, đã đến được cái làng heo hút này của bác, thì tôi cũng phải có chút ít hiểu biết về rừng và những con vật thường gặp trong đó. "Anh không biết à? Nó là con cu ly." Lúc ấy tôi mới biết con vật bé bỏng mà tôi đang có ở trong tay là con cu ly. Đội trưởng quân báo cầm khúc trầm hương ngắm nghía mãi và bảo tôi: "Đại trưởng ạ, gắng đem nó về xuôi, cậu sẽ có cả một tài sản." Một tài sản không lớn gì, nhưng cũng đủ để mỗi khi hành quân qua những thị trấn kháng chiến, mời bè bạn một vài ly cà phê hoặc một ly trứng đường đã được đánh lên xốp như bông. Nhưng trong hai thứ mà người thợ săn tặng cho tôi chỉ đủ sức mang đi một. Tôi thích một cái gì sống động, có hồn. Đôi mắt con cu ly nhìn tôi đăm đăm, làm tôi thương mến nó ngay phút đầu. Tôi quyết định giữ nó lại và trả khúc trầm hương cho người thợ săn. Bác đã nói nó sẽ có ích cho tôi hơn cả trầm hương, thì giữ lại khối trầm hương làm gì? Tôi gượng nhẹ buộc một sợi dây dù vòng qua cổ và nách con cu ly của tôi, rồi đặt nó ngồi trên nắp ba lô. Nó sẽ sống với tôi ở đây như ở trong tổ nó trên rừng. Đeo ba lô lên vai, tôi chào người thợ săn rồi cùng các bạn bước xuống thang. Đứng trên sàn, bác dặn theo tôi: "Hãy chăm nom con cu ly cho cẩn thận nhé." Tôi phải làm những gì cho nó thì tối hôm qua, sau khi biết tôi mới thấy con cu ly lần đầu, người thợ săn đã căn dặn tôi tỉ mỉ bên bếp lửa: "Đừng quên cho nó uống nước, nó rất hay khát, nhưng lại không biết kêu để đòi uống. Đừng bắt nó ăn cơm nhiều, vì thức ăn chính của nó là sâu và các quả rừng. Thỉnh thoảng tắm và chải lông cho nó, đừng để nó có giận. Con cu ly hiền lắm, ít lời lắm." Người thợ săn nói: "Đừng như những người chủ thờ ơ, thấy nó không đòi hỏi, người ta lãng quên để nó phải đói khát." Buổi sớm mùa đông rừng đầy sương, không phải làn sương mỏng và nhẹ của những tháng hè, mà là một lớp sương nặng nề la đà dưới các vòm cây, che lấp cả lối mòn trước mặt. Mùi của sương nhạt và lạnh, át hết cả mùi thơm của nhựa rừng, vẫn thường tỏa lan mỗi ban mai. Trên vai tôi con cu ly run rẩy. Có lẽ nó rét. Tôi chuyển nó ra phía trước và thấy bộ lông nó ướt đẫm vì những giọt sương rỏ xuống từ trên lá. Tôi lấy khăn lau khô nó, để nó bám trước ngực và phủ kín nó trong tấm khăn cho ấm. Con cu ly sẽ giúp tôi được những gì? Vừa đi tôi vừa tự hỏi mình. Tôi mang máng nhớ lại thời thơ ấu. Mỗi khi bị đứt tay vì chơi sao, mẹ tôi thường đắp cho tôi một món thuốc mà mẹ gọi là lông cu ly, và lập tức vết đứt cầm máu. Về sau tôi mới biết mình lầm. Thứ lông cu ly đó là một thứ lông tơ màu vàng sẫm, phủ bên ngoài một loại cây rừng, mà những người thợ rừng khéo tay mang về, cắt gọt thành hình những con cu ly hoặc con hươu, con nai, đem xuống bán dưới chợ. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn đinh ninh với con cu ly của tôi. Tôi đã có một thứ thuốc cầm máu kỳ diệu cho tôi và bạn bè. Còn những ích lợi khác của con cu ly, dần dần tôi sẽ biết khi quen với nếp sinh hoạt của nó. Người thợ săn đã bảo tôi như thế. Sương tan dần và nắng đã lên cao. Ánh nắng làm không khí trở nên ấm áp, rọi qua những khoảng trống giữa các vòm cây, đọng thành những vũng long lanh. Những thân cây phủ rêu lấp lánh muôn ngàn hạt nước. Tôi mở tấm khăn cho con cu ly. Tôi thấy đôi mắt nó nhắm nghiền. Nhưng mỗi khi đi khỏi một vũng nắng, lọt vào bóng mát của lùm cây, thì đôi mắt ấy lại mở ra. Vẫn đôi mắt rất to, nhìn mọi thứ với vẻ ngạc nhiên thơ trẻ mà tôi từng thấy đêm qua bên bếp lửa. Tôi nhận ra ngay, đôi mắt của con cu ly màu vàng cũng giống đôi mắt con cú mèo, con cẩy hương. Đó là đôi mắt sinh ra để nhìn đêm. Chỉ cần một chút ánh sáng lờ mờ rớt xuống từ những vì sao xa xôi là đủ để con cu ly của tôi nhìn rõ mọi vật trong rừng. Ánh sáng ban ngày quá rực rỡ, quá chói chang đối với đôi mắt nhạy cảm của nó, khiến nó phải luôn luôn giơ tay lên che mặt. Để nó khỏi nhức mắt, tôi ngắt một tàu lá vả rất to gài lên quai ba lô, phủ xuống đầu nó một mảng bóng râm. Thoạt đầu tôi cho con cu ly của tôi ăn cơm. Nó bốc những hạt cơm rời rạc đưa lên miệng, rồi buông rơi lả tả xuống đất. Nó không quen ăn loại thức ăn này. Không ăn những thức ăn lạ, dù thức ăn đó có mùi vị hấp dẫn, là tập tính bẩm sinh của mọi con thú. Nó sợ bị ngộ độc. Tôi cố dành chút ít thời giờ hiếm hoi của tôi đi bắt sâu, bọ ngựa, cánh cam, bọ rửa cho nó. Nhưng đó không phải là thứ dễ tìm trong rừng. Những con sâu nổi trên lá đều đã bị bầy vẹt, bầy sáo ăn hết. Sâu chìm trong gỗ thì bị bọn gõ kiến mòi móc bằng cặp mỏ nhọn. Tôi kiếm trái cây, nhưng mùa quả đã tàn từ khi trồng có gió may. Lúc này rừng chỉ còn khế và cam dại là có trái, nhưng chua quá, con cu ly của tôi không ăn được. Mặc dù vào mùa đông con cu ly không ăn nhiều, nhưng vì quá thiếu thức ăn nó đã gầy rút đi. Cặp mắt trong veo của nó trở nên u tối và ngơ ngác. Bộ lông bữa nào còn rất mịn thì nay đã bắt đầu cứng khô. Tôi đã mất nhiều công trình tìm kiếm mới phát hiện ra một thứ mà nó chịu ăn. Tôi nắm cơm thành những nắm nhỏ, bóp rất mịn, mỗi nắm dài như một con sâu gỗ. Để những nắm cơm bé nhỏ đó trên một tàu lá, tôi đưa đến cho con cu ly. Nó chậm rãi nhặt từng miếng đưa lên mồm. Có phải vì nó quá đói, hay nó lầm tưởng đó là những con sâu gỗ, món ăn quen thuộc của nó từ bao đời? Mỗi lần đi qua những nương rẫy bỏ hoang, con cu ly của tôi mới được ăn no. Ở đó tôi có thể bắt được nhiều châu chấu, cào cào, muồm muỗm. Có những con châu chấu rất lớn, không thấy ở dưới đồng bằng, to và dài như một con châu chấu tết bằng lá dừa, vẫn bám trên những chuyến tàu điện ở Hà Nội hồi tôi còn nhỏ. Mỗi bữa chú cu ly phải gắng mới ăn hết một con. Gặp những buổi đốt rẫy, thức ăn cho con cu ly của tôi càng dễ kiếm. Khói và lửa làm từng đàn châu chấu bốc lên cao, xanh và dày đặc như một đám mây. Phía trên chúng, từng đàn chim đang liệng vòng để chờ mồi. Thế là chúng bay rả ra xung quanh, rồi rơi xuống rào rào. Tôi chỉ việc chạy lại nhặt đầy một ống nứa, dành cho chú cu ly ăn dần vài ba ngày. Có đủ thức ăn, con cu ly của tôi lại béo mập, lông nó rất mượt, vuốt lên thật êm mịn, chẳng khác gì đặt tay lên một chiếc cổ áo bằng nhung. Tôi rất thích lúc cho con cu ly ăn, mở to cặp mắt long lanh. Nó nhìn tôi đăm đăm, rồi đưa bàn tay xinh xắn cầm lấy mồi, đưa lên miệng. Ăn xong nó lại đưa bàn tay ra đòi nữa, van vỉ bằng đôi mắt vì không biết kêu. Ai mà nỡ từ chối khi nhìn cặp mắt khẩn khoản của nó. Tôi đưa mồi cho đến lúc nó không giơ tay ra nữa. Cặp mắt của nó ánh lên một vẻ thỏa mãn bình yên, rồi từ từ khép lại. Con cu ly chìm dần vào một giấc ngủ say sưa. Nó ngủ gần như suốt ngày. Con cu ly của tôi còn non, nhìn nó là biết ngay điều đó. Vào những lúc nắng sớm chưa chói chang, nó chơi đùa như một đứa trẻ. Nó mân mê những chiếc khuy và những chiếc khóa ba lô với vẻ mải mê thích thú. Cho nó một chiếc nấm độc, nó biết vất đi, nhưng cho nó một nhành hoa, một búp lá thì nó cầm. Ngồi vắt vẻo trên chiếc nắp ba lô, nó đưa những thứ đó lên, hết nhìn ngắm lại hít ngửi. Cứ thế, mãi tới khi nắng bắt đầu rực rỡ, nó mới mỏi mắt và buông rơi những thứ đang cầm trong tay. Úp mặt vào đôi bàn tay bé nhỏ, nó lại ngủ. Hiền như vậy mà con cu ly của tôi đã không gặp may. Nó bắt đầu cuộc sống chung với tôi bằng những ngày nhàm chán, đầy nghi kỵ. Mặc dù nó không làm phiền ai, những thói quen âm thầm của nó chẳng có hại gì cho nhiệm vụ bí mật của đơn vị. Nó cũng đã bị nhiều người không thích. Người ghét nó nhất là Miên, một chiến sĩ quay máy phát điện của điện đài. Miên có một cái đồng hồ đeo tay. Có lần cho con cu ly ăn, tôi bỗng thấy Miên nhìn xuống đồng hồ. Việc này xảy ra vài ba lần, nhưng tôi không để ý. Rồi trong một buổi sinh hoạt cuối tuần, Miên kể ra vành vách. Trong 7 ngày vừa qua, mỗi ngày tôi cho con cu ly ăn mấy lần, mỗi lần bao nhiêu con châu chấu, mất bao nhiêu phút, và để kiếm được số mồi đủ cho nó ăn, tôi phải mất thêm bao nhiêu phút nữa. Đầu óc của Miên không phải sinh ra cho sự phán đoán và trí tưởng tượng, mà cho sự cóp nhặt và tích lũy. Miên tính toán chi ly như một bác hà tiện, đếm từng củ dưa hành khi dọn bữa ăn cho gia đình. Thời ấy bất cứ cái gì cũng làm người ta suy diễn. Cứ đà này không bao lâu, tôi sẽ sao nhãng công việc, ảnh hưởng tới khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Miên phê bình tôi như vậy. Vì đâu Miên ghét con cu ly? Lúc đầu tôi hoàn toàn không hiểu. Có lẽ sự săn sóc mà tôi dành cho nó làm Miên không vừa lòng. Hình như xuất thân từ một nơi quen bị né nét và hắt hủi, Miên không thể tưởng tượng được rằng người ta có thể tận tụy săn sóc một con thú, coi nó như một con người. Tôi chẳng biết làm thế nào cho Miên hiểu, chỉ cầu mong con cu ly của tôi sẽ làm được một việc gì đó không những có ích cho tôi mà cho cả đơn vị, để khẳng định sự tồn tại của nó ở đây là cần thiết. Tôi chờ đợi hoài như chờ đợi một phép lạ, nhưng phép lạ đó không hề xảy ra. Suốt đêm con cu ly của tôi không ngủ. Mặc dù đã được ăn no, không phải đi kiếm mồi, nó vẫn mở đôi mắt trong trong, theo bản năng của dòng giống nó. Khác với những con vật khỏe mạnh sau khi kiếm được mồi rồi thì ngủ rất nhiều giờ. Con cu ly của tôi vì quá yếu đuối và nhiều kẻ thù nên luôn luôn thức tỉnh. Nó sinh ra không phải để kháng cự mà để ẩn náu. Mối quan tâm lớn nhất của nó là được sống an toàn. Nó bỏ quanh quẩn trên đầu giường của tôi, trong phạm vi mà sợi dây buộc cho phép. Những đêm trời rét, nó nép sát vào tấm khăn tôi quấn quanh cổ cho bớt lạnh. Tôi đã quen với nếp sinh hoạt của con cu ly. Chỉ cần nhìn ánh mắt nó, tôi biết nó muốn gì. Vậy mà đã bao đêm ròng rã, tôi không thấy một điều gì khác thường xảy ra để chứng minh cho lời nói của người thợ săn. Nó sẽ giúp tôi được nhiều việc. Công việc hàng ngày của tôi rất nặng nề. Đơn vị hành quân liên miên. Sau mỗi chặng đường, người khác được nghỉ nhưng tôi phải làm việc. Chọn một hướng thích hợp, ban ngày căn cứ vào mặt trời, ban đêm căn cứ vào vị trí của các vì sao. Tôi căng anten lên một ngọn cây và mở điện đài liên lạc với điện đài của bộ chỉ huy ở nhà. Dãy Trường Sơn với những vách đá dựng đứng và những cánh rừng mịt mùng là một trở ngại ghê gớm cho sóng điện. Tách biệt được những tín hiệu mong manh, thoáng hiện lên rồi lại thoáng mất đi, dựa tiếng rú rít của những nhiễu loạn điện trời là một việc rất khó khăn. Các phiên việc thường kéo dài, khiến tôi còn lại rất ít thời giờ. Không phải ngày nào tôi cũng may mắn được hành quân qua một nương rẫy để kiếm vội vàng một ít mồi ăn cho con cu ly. Ít ai muốn giúp tôi việc này, vì mọi người vẫn cho rằng nuôi nó là một việc phù phiếm, không ích gì. Thế là bắt buộc con cu ly của tôi lại phải ăn cơm. Dạo này nó ăn cơm đã quen, mặc dù không lớn hơn một chiếc chảy giã cua. Mỗi bữa nó cũng ăn hết 1/6 nắm cơm bé bỏng của tôi. Nhường phần cho nó, tôi đói. Tôi phải giấu giếm, làm như phần ăn của nó chẳng đáng bao nhiêu. Tôi sợ những cái nhìn nghiêm khắc và những cái lắc đầu mỗi khi có người bắt gặp tôi cho nó ăn. Dần dần con cu ly đối với tôi thực sự trở thành một gánh nặng, mặc dù nó cân không được quá 1 kg. Chiếc túi áo trước ngực tôi, nơi nó bám, đã xạ xuống và rách tung. Những ai hành quân đường dài, thỉnh thoảng lại phải cân nhắc từng chút đồ đạc mang trên vai. Người ta không thể tự dễ dãi với mình, phải vứt đi hết thảy những gì thừa, dù vật đó nhỏ xíu. Vậy mà tôi cứ đẳng đẳng đeo theo mình gần 1 kg vô ích, lại còn mất công nuôi sống cái khối nặng nề ấy nữa. Nhiều người bảo tôi nên thả nó đi. Có người còn khuyên tôi đem nó nấu cháo, vừa có thức ăn vừa thoát được cái nợ. Đại trưởng ạ, lính đâu phải là những kẻ mơ mộng, họ nói với vẻ hài hước. Củ xả muối tiêu, đó là những cái thích hợp nhất với con cu ly. Dù sao tôi luôn luôn tin rằng con cu ly của tôi sẽ không đến nỗi vô dụng. Nếu không có niềm tin ấy, có thể tôi đã thả nó vào rừng, còn đem nó nấu cháo thì không bao giờ. Trong những ngày đầu tiên long đong ấy, tôi luôn luôn có ý nghĩ tôi sẽ giữ con cu ly của tôi mãi mãi. Nếu bất hạnh nó chết, ai biết được những may rủi nào sẽ xảy ra với những kẻ gắn bó đời mình với người lính. Tôi sẽ đem nó đi chôn, giống như trong thời thơ ấu, tôi đã cùng các bạn của tôi chôn những con cánh cam, bọ dừa dưới một nấm mồ nhỏ bé nhưng đầy tiếc thương. Chương 2. Tất cả những thời khắc riêng tôi dành trọn cho con cu ly. Sau những buổi hành quân và những phiên liên lạc, việc mà tôi quan tâm hơn cả là săn sóc cho nó. Tôi đang gắng sức hòa mình vào một cuộc sống đông đảo, náo nhiệt nhưng chưa quen thuộc. Trong cuộc sống này, người ta phải tự tạo ra công việc và những ham mê để tự lôi cuốn khỏi nỗi cô đơn. Nhiều người bầu bạn với điếu thuốc hoặc cuốn sách. Tôi lấy con cu ly làm niềm an ủi. Đó là người bạn của tôi trong nhiều năm, một người bạn âm thầm. Tôi rất thích ngắm vẻ đẹp và cặp mắt hiền hậu của nó lúc tôi buồn. Nhiều khi bất chợt tôi đến với nó lúc nó ngủ. Không bao giờ tôi lại gần mà nó không biết. Cũng như mọi thú rừng, nó ngủ những giấc ngủ thức tỉnh. Người ta có thể lại gần một con thú đang ăn, đang xuống bến uống nước, nhưng không khi nào lại gần được một con thú đang ngủ. Nó sẽ thức dậy trước lúc ta đến. Cũng như thế, con cu ly bừng mở đôi mắt to tròn, đón nhìn tôi từ xa. Những buổi chiều, khi trời đã chạng vạng mà chưa đến chỗ nghỉ chân, những đêm lặng lẽ trôi qua dưới mái lều lợp tạm, những khi đưa tiễn người bạn lên đường trong một chuyến trinh sát khó khăn, những lúc đó, nhìn cặp mắt đằm thắm của con cu ly, tôi thấy vơi nhẹ. Nhìn ngắm và quan sát nó mãi, dần dần tôi nhận ra con cu ly của tôi hình như cũng có đôi chút cảm nghĩ. Nó hiểu ý tôi rất mau. Tôi nói gì là nó vểnh tai lên lắng nghe và chờ đợi. Buổi tối ngồi bên bếp lửa, nó nhìn tôi đăm đăm, chừng như nó biết được tôi vừa lòng hay bực bội sau một ngày đã qua. Những lúc vắng mặt tôi, nó lặng lẽ. Có thể nói là nó buồn, ngồi bất động như một hòn đá trong bóng tối. Nó nhìn mọi vật bằng cặp mắt không hồn, một cặp mắt đã hết vẻ tinh anh vì mất niềm vui. Nhưng khi tôi trở về, thái độ của nó khác hẳn. Nó trở nên hoạt bát, tỏ niềm hân hoan bằng tất cả cái cơ thể bé nhỏ của mình. Cái đầu xinh xắn của nó ngúc ngắc, đôi tai như hai vành nấm mới nở ròng lên, cặp mắt lúc bình thường lim dim bỗng mở to và lấp lánh niềm vui. Đôi tai bé bỏng của quạng như muốn vuốt ve. Tôi biết không phải nó đòi ăn, vì đã nhiều lần tôi đưa mồi vào tay nó mà nó không cầm. Với hai bàn tay được tự do, nó thong thả bám vào áo và leo lên vai tôi, truyền xuống người tôi những run rẩy trong tấm thân mảnh khảnh của nó. Tôi vừa lòng với việc nó làm, vì thật là buồn chán nếu mọi hành động của con cu ly chỉ là những phản xạ khi nhận mồi. Thiên nhiên bí ẩn và phong phú không giản dị như thế. Có phải người ta đã sai lầm khi quy tụ mọi hoạt động của thú vật vào sự phản xạ, gây nên bảy miếng ăn và sự tìm ăn? Tôi đã nhiều lần xét đoán về tình bạn của tôi với con cu ly. Tôi tự hỏi, nếu sau này nó vẫn cứ mãi chẳng làm được điều gì có ích cho đơn vị như tôi hằng mong muốn, thì liệu tôi có còn yêu thương nó như tôi đang yêu thương? Không ai ưa chuộng kẻ vô dụng, dù kẻ ấy có ích ở đâu đâu, nhưng khi đến với ta, họ không giúp được gì, thì ta cũng sẽ dễ dàng đón nhận họ một cách hờ hững. Vậy mà tôi vẫn ngang bướng trả lời mình. Dù con cu ly không có ích lợi gì, thì tôi vẫn nuôi và yêu thương nó. Đó là sự yêu thương mà người ta vẫn dành cho cái đẹp, cái tốt lành. Không phải ai ai cũng ghét bỏ con cu ly của tôi. Đội trưởng quân báo đối với nó cũng có đôi chút cảm tình. Đã có lần khi tôi đang để nó ngồi trên tay, anh ôm nó sang lòng anh và vuốt ve. Anh để mặc tôi nuôi nấng chăm nom nó, không hề có một lời phiền trách. Anh coi đây là việc riêng của tôi, anh chẳng có lý do gì để can thiệp. Có một người nữa, tiểu đội phó trinh sát mình, đã bày tỏ nhiều cảm tình với con cu ly. Anh còn ít tuổi nhưng đã đi nhiều chiến dịch. Đó là một thứ lò rèn, nhưng nó có thể luyện con người theo hai hướng. làm họ tốt đẹp lên với những đức tính can đảm, độ lượng. Hy sinh hoặc làm họ tồi tệ đi với những tính xấu hèn nhát, vô trách nhiệm, hẹp hòi. Hướng này hay hướng kia tùy thuộc rất nhiều điều. Trong đó không thể bỏ qua ảnh hưởng mà con người nhận được từ thời thơ ấu. Tôi chưa hiểu nhiều về Minh để xét đoán anh. Chỉ biết những gian nguy của chiến trận và sự vô tư của tuổi trẻ đã làm Minh trở thành một người đôn hậu, hết lòng vì bạn bè. Nhiều bữa Minh ngồi tựa lưng vào một gốc cây, tay ôm súng, nhìn tôi làm việc bằng cặp mắt mở to vì khâm phục. Ngọn đèn neon lập lòe tím biếc. Những tín hiệu vẳng ra từ bộ máy thu phát dã chiến như vàng xuống từ bầu trời xa xăm. Những phiên liên lạc mà tôi thực hiện đối với anh là một điều kỳ diệu. Anh không hiểu vì sao từ những tín hiệu ríu rít như tiếng chim ấy, tôi lại có thể viết được ra những dòng chữ. Tài thật. Anh nói về những phiên việc của tôi như vậy. Từ cảm tình với tôi, mình yêu con cu ly. Anh là người đầu tiên trong đơn vị săn sóc cho nó từ ngày nó còn bị coi là con vật vô ích. Nhiều lần đi trinh sát về, mình đã mang cho nó những thức ăn anh kiếm được trên đường. Tính hào hiệp làm anh khó chịu với sự khe khắt của Miên. Một lần anh bảo Miên: "Để cho đại trưởng và con cu ly được yên. Ông làm gì mà ghét con cu ly đến thế?" Và Minh gặng hỏi: "Nói đi nào, vì sao mà ông ghét con cu ly?" Tôi không nghe được họ tranh luận với nhau những gì. Chỉ thấy hôm sau Minh bảo tôi: "Nếu anh cảm thấy việc nuôi con cu ly là một niềm vui, thì đừng bận tâm đến những lời chê trách của người khác. Họ chẳng có lý do gì ngoài sự hẹp hòi và tính ích kỷ. Hãy mạnh mẽ làm những việc mình muốn làm." Sự tán thành của Minh làm tôi quyết tâm giữ con cu ly lại. Nó cũng làm Miên bớt soi mói. Thấy có người không đồng tình, Miên trở nên dè dặt. Sự ghét bỏ con cu ly không còn được bày tỏ công khai. Nó đi vào những khía cạnh âm thầm. Tôi rất biết ơn Minh. Tôi đã mau lẹ tìm được một cách làm Minh vui lòng. Mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu phiên việc chừng 3-4 phút, tôi thường chọn một đài nào đó để lấy giờ, chỉnh lại đồng hồ của tôi cho đúng với giờ quốc tế. Mọi khi tôi vặn nhỏ máy, úp đôi ống nghe sát tai và chỉnh âm lượng vừa đủ cho một mình tôi. Nhưng muốn cho Minh nghe cùng, tôi tụt đôi ống nghe xuống cổ và mở hết âm lượng. Nhạc từ đó vẳng ra. Minh và nhiều người khác ngồi rải rác dưới các gốc cây, vừa ăn sáng vừa đợi điện đài, làm xong phiên việc đầu tiên để tiếp tục hành quân. Thấy tiếng nhạc, lập tức mọi người đều ngừng ăn để lắng nghe những âm thanh thoang thoảng bay ra từ đôi ống nghe bé nhỏ. Giữa hoang vắng, nhạc có sức hấp dẫn kỳ lạ. Trong vài phút ngắn ngủi, mọi người như được tách khỏi thực tế để hòa mình vào một thế giới bao la và thanh bình. Tôi thường xuyên thay đài để Minh luôn được nghe những nhạc hiệu khác nhau. Khi thì đài Việt Nam, đài Thái Lan, khi thì đài Ấn Độ hoặc đài Lào. Điều đó làm Minh rất vui. Bao giờ anh cũng lên đường trong tâm trạng hưng phấn. Cuối cùng, cái phép lạ mà tôi chờ đợi rồi cũng xảy ra. Tôi vừa làm xong phiên liên lạc ban đêm và thu dọn máy để đi ngủ. Lần ấy không phải là một đêm mưa gió, mà là một đêm trăng sao xuyến. Trăng và sao dại ánh sáng tràn trề xuống rừng, không còn những mảng bóng tối âm u làm ta lo sợ. Tôi tưởng đêm sẽ qua trong tĩnh mịch và bình yên. Nhưng nửa đêm tôi bỗng giật mình tỉnh dậy khi nghe những tiếng thở rất mạnh. Con cu ly của tôi hốt hoảng giật sợi dây buộc làm dây căng lên rùng rùng. Nó bỏ lại ngồi trên ngực tôi, và những run rẩy trên thân thể nó truyền qua làm áo rung động đến tận da thịt tôi. Có một cái gì nguy hiểm đang đe dọa con cu ly. Tôi choàng dậy, dọi đèn pin soi xung quanh, rồi soi lên nóc lán. Trên xà, một con rắn nhỏ, mảnh và dài như một chiếc đũa, đang bò. Da nó bắt ánh điện, xanh dần màu lá. Đó là một con rắn lục. Tuy bé nhỏ, nhưng nó lại là rắn độc nhất rừng. Luôn ẩn náu trên cành cây để màu da ngụy trang lẫn vào màu lá, nên vết cắn của nó thường ở trên cao, gần đầu, rất khó chữa. Người đi rừng mà bị rắn lục cắn thì chắc chết. Con rắn cuốn đuôi quanh cây xà, thõng đầu xuống. Nó đu đưa cái đầu với hai chấm mắt nhỏ, bắt ánh điện, sáng long lanh như hai hạt cườm. Mình nó cứ duỗi dần ra, và đầu nó đã giả sát cái túi rết của đội trưởng quân báo. Tôi bỗng thấy con rắn buông mình, nó rơi tọt vào túi. Cái đuôi sau một lúc ngọ nguậy cũng tụt xuống dần. Thế là cái chết đã theo con rắn nằm im lìm, chờ sẵn người đội trưởng quân báo trong túi. Ngày mai khi anh thọc tay vào túi, ai biết điều gì sẽ xảy ra. Sau một chút sao động, mọi vật trở lại yên tĩnh. Chỉ con cu ly của tôi vẫn run rẩy, vì cái mũi nhạy cảm của nó vẫn ngửi thấy mùi con rắn lục. Bị ánh đèn làm chói mắt, đội trưởng quân báo thức dậy. Đồng thời từ nơi gác đêm, một tiếng thì thầm vọng vào. Gì vậy? Tôi nhìn vào chiếc túi. Một con rắn lục vừa chui vào. Một con rắn lục? Sao biết? Nhờ con cu ly. Tôi kể lại những việc vừa xảy ra. Cả lán đã thức dậy. Đội trưởng lấy một chiếc gậy, thận trọng kêu chiếc túi xuống, đặt chiếc túi nằm trên một phiến đá. Anh lấy gậy khẽ đập lên lần vải. Ba bốn chiếc đèn pin rọi sáng trưng. Lần vải mơ hồ cuộn cuộn lên, rồi đầu con rắn lục ló ra khỏi túi. Như bị thôi miên bởi ánh sáng, nó nghển lên nhìn, toàn thân cứng ra, hiện rõ thành một vệt cụm dài dưới lần vải. Đội trưởng quật cây gậy xuống, cây đầu con rắn lục đập vào đá, nát bét. Đợi cho nó hết sảy, anh tỉ cây gậy lên cái đầu kéo miết con rắn ra. Người ta bàn tán mãi rồi quẳng con rắn vào bụi rậm. Lúc ấy con cu ly của tôi mới bình tĩnh trở lại. Nó hết run, cò hai tay lên mắt để che ánh đèn. Đội trưởng quân báo hết nhìn nó lại nhìn tôi rất lâu. Có lẽ một cuộc đấu tranh đang diễn ra trong anh. Tôi đã có lý khi nuôi con cu ly. Nhưng anh không muốn thừa nhận ngay điều đó, chỉ khẽ khẽ nói. Cảm ơn. Tôi không biết anh cảm ơn ai, con cu ly hay tôi. Trong buổi liên lạc sớm hôm sau, tôi chuyển hai bức điện về nhà để báo cáo tình hình 6 giờ qua. Một bức điện của đội trưởng quân báo gửi bộ tư lệnh sư đoàn. Tôi không biết nội dung bức điện đó, vì thảo bằng một mật mã riêng, do một nhân viên cơ yếu nắm giữ. Bức điện thứ hai do chính tay tôi thảo ra bằng mật mã, dùng trong ngành truyền tin của chúng tôi, gửi về ban ba của sư đoàn. Tình hình 6 giờ qua yên tĩnh, stop. Rắn lục chui vào túi giết đội trưởng quân báo, stop. Cù lì phát hiện kịp thời, stop. Đội trưởng an toàn. Tôi không ngờ việc làm của con cu ly được ở nhà đánh giá cao. Đội quân báo mà linh hồn của nó là người đội trưởng, đang đi sâu vào vùng địch chiếm để phát hiện những bí mật và chuẩn bị chiến trường. Đó là một nhiệm vụ nặng nề và rất khó khăn. Toàn đội phải bảo toàn lực lượng mới làm được. Cứu được đội trưởng đội quân báo là một đóng góp đáng kể trong việc bảo toàn lực lượng, khiến cho nhiệm vụ của đội không bị gián đoạn. Vì thế trong phiên liên lạc sau, tôi nhận được điện hỏi. Cu ly là ai? Cho biết rõ để đề nghị bộ tư lệnh sư đoàn khen thưởng. Ở ban ba sư đoàn người ta tưởng cu ly là mật danh của một người nào đó trong điện đài của tôi. Tôi liền điện về trả lời. Cu ly là thú rừng, stop. Đã theo đội quân báo từ đầu chiến dịch, stop. Có khả năng phát hiện nguy hiểm ban đêm ở rừng, stop. Thế là con cu ly của tôi đã lập được chiến công. Ở một đơn vị quân báo, chiến công không có nghĩa là bắn giết được kẻ địch, mà là tranh đoạt được những bí mật. Chiến công của con cu ly hoàn toàn mang tính chất quân báo. Sau chiến công ấy, thái độ đối xử của mọi người với nó đã đổi khác. Mặc dù nó vẫn sống âm thầm trên nắp chiếc ba lô của tôi, nhưng nó đã hết bị coi như một thứ đổ thừa. Tôi không phải một mình lo ăn cho nó. Các chiến sĩ quân báo khi đi làm nhiệm vụ về đều mang cho nó chút quà. Người thì trái chuối trái vả, người thì vài con trâu trấu. Có người mang về cả những con nhện rừng có cái bụng béo mập. Nhiều người trong lúc rảnh còn giúp tôi tắm và chải lông cho nó nữa. Riêng với Miên thì không có gì thay đổi. Miên vẫn ghét con cu lê, và hình như sự căm ghét càng sâu sắc hơn, vì nó đã làm được một việc tốt lành, được mọi người thừa nhận và suýt được bộ tư lệnh sư đoàn khen thưởng. Mỗi khi cho con cu lê ăn, tôi vẫn thấy cặp mắt nghiêm khắc của Miên nhìn nó không chớp. Mấy hôm sau, con cu ly của tôi lại lập được một chiến công xuất sắc hơn. Hôm ấy chúng tôi đóng quân trên một bến nước. Đây là nơi thú rừng đến uống. Bờ cát in bừa bộn dấu chân. Từ ngày đi rừng, tôi cũng bập bõm đọc được các dấu. Tôi thấy trên bến nước, đè lên dấu móng hươu nai là những dấu có vuốt cắm sâu vào cát. Đây còn là nơi thú giữ đến rình mồi. Sau bữa ăn chiều, chúng tôi lại tắt lửa như mọi ngày. Khi trời mới bắt đầu tối, đã thấy một chiếc bê xanh vít lượn vòng trên cao tìm những dấu hiệu khả nghi. Đó là một kẻ thù rất nguy hiểm mà chúng tôi phải đề phòng. Nó quẳng bom xuống bất cứ đốm lửa nào nổi lên giữa rừng. Lẽ ra chúng tôi những người đi rừng chưa quen phải chọn chỗ ngủ ở một nơi bừa bộn lá khô. Lá sẽ sột xoạt dưới chân, thú dữ đi tới đâu cũng bị phát hiện. Thật là sai lầm khi đóng quân đêm trên một bến nước. Ngay cả những con thú đến đó cũng thận trọng. Chúng ẩn náu ở nơi xa, dù có khát đến cháy cổ, rình đợi một thời khắc an toàn, chờ cho đến khi có một tiếng kêu thê thảm vang lên. Một con vật bè bạn nào đó đã hy sinh để những con khác có thể đến uống yên lành. Vì thế người đi rừng rất tránh những bến nước. Nếu có bắt buộc phải ngủ lại thì họ thường đốt những đống lửa lớn để xua đuổi thú dữ. Việc làm mà do tình hình địch chúng tôi không thực hiện được. Nửa đêm con cu ly của tôi bắt đầu bứt rứt không yên. Càng ngày nó càng khiếp sợ. Một đe dọa nào đó đang lại gần. Mình mẩy nó run dữ rồi như người lên cơn sốt rét, khiến tôi nghĩ ngay là mối đe dọa chắc sẽ nguy hiểm gấp nhiều lần qua. Tôi của tay sang bên cạnh, đánh thức đội trưởng quân báo. Cùng một lúc chúng tôi bấm đèn. Ánh điện làm thành hai luồng sáng đan vào nhau, lướt trên mái lán và các ngọn cây. Từ trong lá rậm, tôi bỗng thấy hai đốm sáng xanh lét nhìn mình. Bình tĩnh lại, tôi nhận ra một cặp mắt. Phía sau cặp mắt là một mảng sáng màu vàng rực, lốm đốm những vết đen như bóng của những chiếc lá. Còn báo, đội trưởng thì thầm. Đúng, đó là một con báo đốm rất lớn. Nó là con thú đáng sợ hơn hết cho những người đi rừng. Trong những buổi săn, từ trên một trà cây tùm, nơi nó nằm rình cả buổi, nó đột ngột nhảy xuống như một ánh chớp, rồi vụt biến mất. Theo thói quen bữa nay, con báo đốm đến bến nước rình mồi. Với những bàn chân êm như bông, nó chuyển từ cành này sang cành khác. Ở những quãng trống giữa hai cây, nó đứng lại ước lượng khoảng cách, rồi vồng mình lấy đà nhảy vọt sang. Vòm lá dao động như khi có một con chim đêm đỗ xuống, rồi lại im ắng như tờ. Gần đến bến nước, con báo càng thận trọng. Nhưng giữa lúc nó đang trườn những bước cuối cùng, thì con cu ly của tôi ngửi thấy hơi. Phía dưới nó, hai người gác đêm không hay biết, vẫn đang thong thả đi lại. Chỉ chậm một chút nó sẽ nhảy xuống đầu họ. Nhưng lúc này con báo đốm đã bị ánh sáng làm lóa mắt. Nó nằm dạp trên cành. Tôi trông rõ cặp mắt của nó chớm chớp và những cái ria sáng như bạc của nó động đậy. Hình như nó cố cưỡng lại tác động nguy hiểm của luồng ánh điện, nhưng không được. Rất nhẹ, đội trưởng với tay lấy khẩu tiểu liên anh để ở đầu chỗ nằm. Một tiếng cách khô khan, anh đã lên đạn. Nghe tiếng động, con báo khẽ nghển dậy. Một loạt đạn bỗng nổ vang, mùi thuốc súng khét lẹt xộc mạnh vào mũi tôi. Tôi thấy cặp mắt xanh vụt tắt. Cái mình màu vàng lốm đốm đen của con báo lật nghiêng sang một bên, nhưng những chiếc vuốt của nó vẫn bám chặt trên cành. Sau những âm vang của tiếng súng, rừng bỗng im lặng mênh mang. Tôi nghe rõ những giọt máu rơi lộp độp như những giọt mưa trên lá. Con báo đốm đu đưa lủng lẳng dưới vòm cây, một lúc sau mới chịu rớt xuống đất. Một tiếng huỵch nặng nề dội lên trong rừng khuya. Đội trưởng lần này không kiềm chế sự xúc động của mình, khoác cây súng vào vai. Anh ôm ngay lấy con cu ly của tôi và vuốt ve nó. Anh cởi sợi dây dù, mang nó chạy ra chỗ hai người gác đêm. May quá, anh kêu lên. Chúc mừng các cậu, nếu không có con cu ly của đài trưởng, thì không biết đêm nay sẽ ra sao. Phải, nếu không có con cu ly, tôi nghĩ với một niềm tự hào sâu xa về con cu ly của tôi, thì giữa hai người gác đêm ấy ai sẽ còn, ai mất. Những chiến sĩ làm nhiệm vụ cấp dưỡng hôm đó kéo con báo ra bờ suối xả thịt. Đội trưởng quân báo là một tay súng cử khôi. Trong 3 viên tiểu liên anh bắn thì 2 viên trúng vào đầu con thú dữ. Các chiến sĩ cấp dưỡng làm việc dưới ánh sao. Có 2 người đứng canh chừng, súng lên đạn sẵn sàng. Khu vực đóng quân bỗng rộn lên một không khí tưng bừng như trong một ngày chiến thắng. Mọi người bàn tán sôi nổi, ai cũng nóng lòng chờ đợi bữa ăn sáng mai để được biết mùi vị thịt báo ra sao. 2-3 giờ sau chúng tôi mới đi ngủ lại. Khi tiếng bàn tán đã tắt, một không khí rờn rợn tiếp tục bao phủ bến nước. Liệu phần còn lại của đêm nay có qua đi bình yên? Tôi không đoán trước được điều đó, nhưng tin chắc có con cu ly, chúng tôi sẽ không bị bất ngờ. Khi người ta bình tĩnh đón một nguy hiểm, thì mối nguy đó đã giảm được một nửa. Lúc này con cu ly đang bình thản ngồi trên đầu giường tôi, hai mắt mở to nhìn đăm đăm vào bóng đêm. Tôi lúc lắc cái ống nứa đựng mồi của nó, thấy còn tiếng lạch cạch. Mở nút ống, tôi dốc ra được một con bọ ngựa. Thứ bọ ngựa rừng rất lớn. Tôi đưa mồi cho con cu ly của tôi. Nó đưa bàn tay xinh xắn ra nhận lấy, giữ khư khư một lúc rồi mới bắt đầu ăn. Còn nó ở kề bên, tôi thấy vững lòng. Tôi bỗng yêu tha thiết cái tính cách của con cu ly. Người ta có thể rất có ích mà không cần phải lớn tiếng và nhiều lời. Tôi yên tâm nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chương 3. Từ ngày ấy, Trường Sơn đối với tôi không còn là những gì hiểm độc. Buổi sáng tôi chợt thấy mình thức dậy trong tiếng rừng rộn rã, tiếng của đàn vượn và tiếng chim. Họa mi ca véo von giữa những cụm phong lan, nơi chúng đến uống những giọt sương mai hiếm hoi, chỉ đọng trên hoa lá trong chốc lát của buổi sớm. Sáo sậu tranh nhau những hạt kê, cãi cọ líu tíu. Khứu bách thanh hót đủ giọng trên những vòi giang non. Giữa những rộn ràng đó là tiếng tốc tốc, đều đều của chim gõ kiến. Buổi chiều tôi có thể yên tâm ngắm nhìn những đồi tranh rực sáng dưới ánh nắng sắp tàn. Rừng chiều đẹp như một bức họa. Bầy nai rón rén bước ra khỏi những ổ lá khô. Đàn bò rừng lông đỏ ánh trên nền cỏ tranh vàng, lững thững theo nhau tìm về chỗ ngủ. Trên ngọn cây bầy quạ khoang về họp mặt, kêu vang lừng. Hoàng hôn không còn ảm đạm, một cảm giác bình yên lan dần theo bóng đêm. Khi trăng lên rừng bỗng rạng rỡ, cây đá và suối xanh một màu xanh huyền hoặc. Đêm hoàn toàn yên tĩnh, tôi không còn tâm trạng bồn chồn của một người đang chờ đợi những bất ngờ. Như trong bức điện gửi về ban ba sư đoàn, tôi đình nình con cu ly của tôi phát hiện được mọi nguy hiểm ban đêm trong rừng. Bởi vì điều đó, như tôi nghĩ, gắn liền với bản năng sinh tồn của nó. Nhưng đây chỉ là một mong ước hoàn toàn chủ quan. Chiều hôm đó, chúng tôi đóng trại ở một khu rừng thưa, bên lề một đồng cỏ. Làn trú quân được dựng dưới hai cây cổ thụ cao lớn, mọc kề bên nhau, giữa một khoảng đan kín bởi những dây leo. Rút kinh nghiệm những ngày hành quân vừa qua, mọi người tin tưởng sẽ không xảy ra điều gì khác thường. Vì đêm ấy chúng tôi không ngủ trong rừng rậm, nơi ẩn náu của loài rắn, không ngủ trên bến nước, nơi thù dữ đến rình mồi. Ở nơi rừng giáp danh với đồng cỏ, chiều xuống rất chậm, khác với hoàng hôn trong rừng, ngắn ngủi và có màu xám cho. Vì bóng tối của những vách núi và những tán lá, hoàng hôn ở nơi này kéo dài trong màu tím lam của những thảm cỏ vương vất một chút nắng chiều. Ngày tàn là lúc đồng hoang thức tỉnh. Khi bóng tối tràn lan, cánh đồng bát ngát với những tảng đá nằm rải rác, bỗng như cựa mình trong tiếng động xôn xao. Tiếng con hươu bước trên lá, tiếng con lợn rừng duỗi đất đào củ, tiếng con treo treo nhẹ nhẹ gặm măng. Mọi tiếng động gì rầm ấy không gây phản ứng gì nhiều cho con cu ly, vì những con vật này không phải là kẻ thù của nó. Nó khẽ dướn mình, đôi tai tròn xinh ròng lên, cái mũi bé nhỏ hít hít, và sau khi yên tâm, nó lại ngồi xuống bên chiếc ba lô. Rồi đêm xuống, một đêm bao la và tĩnh lặng, gió thoang thoảng, làm những bờ tre mai khẽ rên lên cót két. Chúng tôi ngủ rất ngon trong tâm trạng bình yên. Tôi tỉnh dậy khi trời đã gần sáng. Từ trên cao, ngôi sao mai xanh biếc nhìn xuống qua những kẽ lá. Tiếng gà gáy rội lên xa xa. Tôi nằm lắng nghe những tiếng động mơ hồ, rồi lười biếng nhắm mắt định ngủ lại. Bỗng trên vai tôi, con cu ly dướn mình lên cao. Nó hít hít rất mạnh. Tôi choàng dậy, một vài người nữa dậy theo. Nhưng rồi con cu ly của tôi lại bình thản ngồi xuống. Có thể lại như lúc đầu hôm, những con vật không phải kẻ thù của nó đi tìm ăn, và con cu ly đã nhận ra là nó lầm. Con cu ly thế nào? Một tiếng hỏi thì thầm vọng vào tai tôi. Ngồi yên rồi, tôi trả lời. Có tiếng thở phào nhẹ nhõm. Người ta tin rằng nếu con cu ly bình tĩnh lại thì có nghĩa là mọi đe dọa đã trôi qua. Chúng tôi vừa định nằm xuống thì bỗng một loạt tiểu liên đã nổ vang, và một tiếng kêu thất thanh nổi lên. Châu! Châu! Châu điên! Chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Một bầy châu rừng dậy sớm đi tìm ăn qua nơi chúng tôi trú quân. Con cu ly đã phát hiện ra điều đó, nhưng vì loài châu không bao giờ là kẻ thù của nó, nên nó không hốt hoảng. Người gác khi thấy bầy châu tới gần, đã nổ súng và leo vội lên cây. Lẽ ra anh chỉ nên lặng lẽ leo lên cây và kêu lên báo hiệu là đủ. Bầy châu tình vốn hiền lành, không bị kích thích, có thể sẽ đi qua trong yên lặng. vì không có kinh nghiệm anh đã bắn. Một con trâu mộng bị thương. Nó giận dữ giống lên và lao về phía tiếng súng như bất cứ con thú dữ nào bị bắn. Cả bầy trâu bị tiếng giống của đồng loại kích động, kéo nhau ào ào xông tới. Tiếng chân của chúng nện xuống đất thình thịch. Nhanh như cắt, mọi người chúng tôi vùng dậy, cầm vội lấy vũ khí, nắm dây leo đu lên những cành cây gần nhất. Tôi đeo ngay bộ máy truyền tin lên vai, nên không kịp lấy ba lô và con cu ly. Vừa đu lên được một cành cây, thì bầy trâu đã tới gần. Chúng vặn sừng chan chát xuống mái lán và giày đạp lên tất cả những gì có hơi người. Những chiếc cột bị gãy kêu răng rắc, những chiếc màn bị những cặp sừng giằng xé, bay trắng xóa. Những chiếc ba lô bị tung lên cao như những tảng đá bay rào rào trong các tán lá, rồi rơi huỵch xuống đất. Chiếc chảo gang bị dẫm thủng trong một tiếng bụp khô khan. Còn chiếc nồi nấu ăn thì bị một chiếc sừng vạng mạnh vào, kêu lên một tiếng lanh lảnh của đồng thau. Tôi rất lo cho con cu ly, nhưng đành bó tay bất lực. Tôi cố lắng nghe để nhận ra một tiếng kêu nào khác thường, phản ánh số phận của nó. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra là con cu ly của tôi không biết kêu van. Đội quân báo của chúng tôi đủ sức tiêu diệt cả bầy trâu này bằng hàng chục cây tiểu liên mà chúng tôi có trong tay, nhưng không ai bắn. Loạt tiểu liên vừa qua đã là quá nhiều. Bắn nữa chúng tôi sẽ bị lộ. Vì thế mọi người chỉ cố gắng leo lên những cành cây cao nhất, từ đó ngồi nhìn bầy trâu phá phách. Trời rạng dần, tôi ngó xuống đồng hồ tay. Đã 5 giờ, giờ liên lạc buổi sớm. Hàng ngày chúng tôi duy trì 4 phiên liên lạc với điện đài bộ tư lệnh sư đoàn. 5 giờ, 12 giờ, 6 giờ và 24 giờ. Từ trên một cành cao chót vót, đội trưởng truyền lại với tôi. Anh lo lắng hỏi. Có cách gì nối được liên lạc không? Không. Tôi lắc đầu. Phải chờ đến phiên sau. Chờ phiên sau nghĩa là phải chờ 7 giờ nữa. Bộ máy thu phát dã chiến nặng 15 kg hiện đang ở trên vai tôi. Nhưng bộ pin dùng cho máy thu nặng 8 kg thì đang trên vai một chiến sĩ trốn ở ngọn cây bên kia. Và bộ máy phát điện quay tay dùng cho máy phát sóng nặng 18 kg cũng vậy. Dù họ ở cùng trên một ngọn cây với tôi thì cũng không thể tiến hành liên lạc được, vì không có chỗ để căng dây trời và để lắp bộ máy phát điện quay tay đặt trên ba chân cành càng của nó. Đập phá xong dưới đất, bầy trâu nghênh sừng lên và ngửi thấy hơi người trên cao. Chúng vạng sừng kéo những sợi dây leo đứt phần phật rồi phun phì phì lên trời, đe dọa chúng tôi. 7 giờ sáng bầy trâu rừng mới bỏ đi. Đợi cho chúng đi thật xa, chúng tôi mới lần lượt tụt xuống. Một cảnh tàn phá ghê gớm bày ra trước mắt chúng tôi. Màn, quần áo, ba lô bị những cặp sừng móc xách. Những chiếc dép bị rứt tung hết quai, chỉ còn đế nằm bừa bộn giữa đám dây leo bị giằng đứt, đang dò từng dòng nhựa đục nhờ. Tôi chạy lại chỗ ngủ tìm chiếc ba lô. Ở đó chỉ còn một đống que cụt bị dẫm gãy ngổn ngang. Chiếc ba lô của tôi đã bị bầy trâu rừng đánh sừng tung đi xa hàng chục thước. Không còn dấu vết gì của con cu ly. Đôi quai ba lô đã đứt rời. Sợi dây buộc con cu ly vì thế tụt ra và nó bị quăng đi xa. Không phải chỉ một mình tôi đi tìm nó. Đội trưởng quân báo cũng đi tìm nó trước khi thu dọn đồ đạc của anh. Cuối cùng chúng tôi thấy nó nằm thoi thóp trong một nệm lá khô dưới một gốc cây. Mắt nó nhắm nghiền, màu thấm đỏ một mảng lông trước ngực nó. Tôi đưa nó lên tay, nhưng lúng túng không biết phải làm gì. Đội trưởng đã gọi y tá lại. Người y tá với túi thuốc lắc lư bên hông chạy tới. Anh ấn ngón tay lên sọ con cu ly của tôi, rồi sờ nắn khắp mình nó. Không có chỗ nào vỡ. Anh vui vẻ nói. Sọ còn nguyên, nệm lá đã đỡ cho nó. Biểu lộ một niềm thương cảm rõ rệt với con cu ly. Anh nhìn tôi bằng cặp mắt chia sẻ và an ủi. Không có gì đáng ngại, đại trưởng đừng lo. Anh vạch đám lông thẫm máu, tìm được một vết thương trên vai con cu ly. Anh rửa bằng cồn, và lúc ấy tôi thấy nó giật giật vì sót. Điều đó làm tôi yên tâm. Con cu ly của tôi còn thở và còn cảm giác. Nó sẽ qua khỏi. Một giờ sau con cu ly mới mở mắt. Nó nhìn mọi người bằng cặp mắt mở to. Lúc này lộ bao vẻ đau đớn, mệt mỏi. Còn gì cho nó ăn không? Đội trưởng hỏi tôi. Cái ống thức ăn của nó đã bị đàn trâu dẫm nát rồi. Đội trưởng gọi hai chiến sĩ tới. Mỗi cậu chặt một ống nữa, chạy ra ngoài bãi cỏ bắt cho con cu ly một ít châu chấu. Bắt những con non ấy nhé. Anh chăm lo cho con cu ly của tôi như lo cho một chiến sĩ dưới quyền anh. Nó được coi như một thành viên của đơn vị. 8 giờ 30 phút, chúng tôi đã ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng đơn vị không thể tiếp tục hành quân với những tổn thất vừa qua. Phải báo cáo ngay tình hình về nhà. Đội trưởng muốn xin phép cho 3 chiến sĩ quay về sư đoàn, lấy dụng cụ nấu ăn và đổi chăn màn. Chờ đến phiên liên lạc buổi trưa thì quá lâu. Anh yêu cầu tôi tìm mọi cách truyền điện về bộ tư lệnh. Trước khi về đội quân báo, tôi ở một điện đài trong mạng liên lạc của bộ tư lệnh sư đoàn và quân khu. Quân khu có một điện đài canh thường trực, 24 giờ trên 24. Điện đài ấy lắng nghe chúng tôi trên một làn sóng bí mật. Tôi biết làn sóng ấy và biết cả mật danh của đài quân khu. Tuy lúc này tôi không còn là một đối tượng trong mạng. Chỉ cần bắt được liên lạc với điện đài thường trực này là tôi có thể nhờ họ chuyển điện cho bộ tư lệnh sư đoàn trước buổi trưa. Tôi lên máy gọi. Anh cả cô Phượng Hoàng, anh cả cô Phượng Hoàng, yêu cầu lắng nghe tôi. Điện đài thường trực nghe thấy tôi ngay. Phượng Hoàng của anh cả, Phượng Hoàng của anh cả, tôi đã nghe anh. Tôi có điện khẩn cho rừng xanh, yêu cầu anh chuyển giúp. 87, 87. Điện báo viên của đài thường trực không biết điện đài nào gọi anh, đài ta hay đài địch. Anh hỏi mật khẩu để xác định. Không gian bao la tưởng chừng yên tĩnh, là nơi truyền lan của vô số những làn sóng điện và thường xuyên bị theo dõi. Các điện đài của địch luôn luôn dò tìm điện đài của ta, nhiều khi còn giả xưng là điện đài của ta để tranh đoạt các bí mật. Vì thế mỗi khi gặp điều gì ngờ vực, người ta vẫn hỏi mật khẩu và sẽ biết ngay đài đang liên lạc với mình là đài ta hay đài địch. Mật khẩu thay đổi hàng ngày. Tôi phải điền vào hai con số 87 ấy một hoặc hai hoặc ba số khác, sao cho tổng số là một số đã được quy định. Vì không trực tiếp ở trong mạng liên lạc của anh cả, nên tôi không biết mật khẩu để trả lời. Tình thế thật khó khăn. Tôi là Phượng Hoàng, cần liên lạc gấp với rừng xanh, yêu cầu anh cả gọi giúp. Tôi khẩn khoản đề nghị. Vô ích, tôi đã bị ngờ là đài địch. Anh cả im bặt không trả lời tôi nữa, dù tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần đề nghị của tôi. Thế là đành phải chờ đến phiên liên lạc 12 giờ. Mới bắt được liên lạc rừng xanh đã hỏi ngay. Tại sao phiên trước gian anh? Chúng tôi dùng Anh ngữ và những quy ước liên lạc của các điện đài quốc tế hòa lẫn vào các sóng điện đan nhau trong không gian để đài địch không phát hiện được chúng tôi. Trong ngôn ngữ này, gian nghĩa là đứt liên lạc. Tôi trả lời. Đã nhờ anh cả QR gọi hộ, nhưng không được chấp nhận. Rồi tôi chuyển bức điện mà đội trưởng đã đưa cho nhân viên cơ yếu dịch ra mật mã. 4 giờ sáng bị một bầy châu rừng tấn công. Điện đài, súng đạn và người an toàn, nhưng đồ đạc cấp dưỡng bị phá hỏng. Ba lô chăn màn bị xé nát. Đề nghị cho 3 chiến sĩ quay về sư đoàn lấy trang bị mới. Đơn vị tiếp tục hành quân, sẽ báo cáo địa điểm tập kết vào phiên liên lạc 12 giờ ngày, để 3 chiến sĩ trở lại đơn vị. Yêu cầu của chúng tôi đã được chấp nhận. Sau buổi liên lạc, cả đơn vị hối hả chuẩn bị. Cứ mỗi lần có người trở về sư đoàn, không khí ở đội quân báo chúng tôi lại tấp nập hẳn lên. Các chiến sĩ gửi thư vào quà cho bè bạn, nhiều người còn gửi cả thư về nhà. Quà là những chiến lợi phẩm mà chúng tôi thu được khi đi làm nhiệm vụ. Những mảnh vải dù dùng làm áo ngụy trang, những bó dây dù để đan võng, những con dao nhíp nhiều lưỡi, đồ hộp, thuốc hút loại sang. Hai hôm sau, điện đài sư đoàn thông báo 3 chiến sĩ đã về tới nơi an toàn và chuyển cho tôi một bức điện khẩn của ban 3. Để cao cảnh giác, tự mình xét đoán mọi hoàn cảnh, tuyệt đối không căn cứ vào phản ứng của con cu ly, tránh gây rắc rối cho đơn vị đang làm nhiệm vụ rất nặng nề. Để khỏi bị ảo giác, yêu cầu đại trưởng vô tuyến điện thả con cu ly vào rừng. Nhận điện chẳng những tôi mà đội trưởng quân báo cũng ngạc nhiên. Có ai đó đã báo cáo bí mật về con cu ly của tôi và quy lỗi cho nó. Trong một buổi kiểm điểm công tác, chúng tôi biết người đó là Miên. Miên đã gửi một thư tay về ban 3 sư đoàn, nhưng nhận xét của Miên sai lầm. Không ai trong đơn vị quân báo chúng tôi cho con cu ly là có lỗi. Mọi người đều hiểu không thể đòi hỏi những điều vượt quá khả năng của nó. Trong óc nó, sau cả ngàn đời tiến hóa, đã di truyền một bản năng để nó xét đoán đâu là mối nguy hiểm cần trốn tránh, đâu là những dấu hiệu có thể bỏ qua. Người phải rút kinh nghiệm là tôi. Có những con thú không phải là kẻ thù của con cu ly, nhưng có thể gây cho chúng tôi rất nhiều nguy hiểm. Tốt nhất hãy giải chừng với mọi phản ứng của nó, dù chỉ là thoáng qua, và báo ngay cho đội trưởng biết để đề phòng. Không ai trong đơn vị phiền trách con cu ly, ngay cả Miên, người ghét nó, cũng không có một lời chỉ trích. Nhưng tôi biết là Miên hả hê. Sự thù ghét của Miên âm thầm, sự hả hê của Miên cũng âm thầm. Tôi hỏi đội trưởng, tôi phải xử trí với con cu ly của tôi ra sao? Tùy, có thể giữ nó lại. Nó không làm gì có hại cho việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Người chịu trách nhiệm về an toàn ở đây là tôi, không phải là nó. Tôi sẽ điện về ban ba sư đoàn để giải thích điều này. Sau đó anh bảo Miên, không được ai báo cáo bất cứ điều gì về đội, dù theo hệ thống nào, ngoài tôi. Ở đây tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất. Nếu việc này còn diễn lại, gây nghi kỵ trong đơn vị, tôi sẽ yêu cầu sư đoàn kỷ luật và gửi trả cậu về ban ba. Đội trưởng tỏ ra nghiêm khắc với Miên. Thái độ của anh được mọi người tán thành. Tôi nhớ có lần Minh đã hỏi Miên, nói đi, vì sao mà ông ghét con cu ly đến thế? Ngày đó cả Minh và tôi đều chưa hiểu rõ thực chất của vấn đề. Không, Miên không ghét con cu ly, một con vật hiền, đẹp và có ích như vậy. Cái chính là Miên ghét người nuôi nó. Tất cả những gì thuộc về người đó đều không thuận mắt Miên. Từ cách ăn nói tới cách đi đứng, từ cách làm việc tới cách chăm sóc một con vật. Tôi nhận ra rằng, chẳng những Miên ganh ghét với tôi, mà ganh ghét với cả đội trưởng, với bất cứ ai hơn Miên. Chỉ khác với tôi thì Miên bộc lộ, với đội trưởng thì Miên che giấu. Miên làm như học vấn, năng lực của chúng tôi, những cống hiến và những thành tích chúng tôi đạt được đều là những thứ lẽ ra thuộc về Miên mà chúng tôi đã cướp đoạt mất. Trong những ngày ấy, lần đầu tiên tôi thấy được rằng không ai có thể cư xử để được tất cả mọi người yêu mến. Ai cũng sẽ có kẻ yêu người ghét. Điều chủ yếu là những kẻ nào ghét ta, người tử tế hay những kẻ tồi tệ. Đó mới là điều ta phải quan tâm. Càng lên gần đỉnh núi, không khí càng lạnh. Trời không còn mù sương như ở dưới thấp, nên đêm trong veo và sao càng long lanh. Rét tê tái, chúng tôi phải ngủ chung ba người một màn. Dưới lưng trải ba tấm bạt, trên mình đắp ba tấm chăn. Vậy mà vẫn không đủ ấm và thâu đêm mọi người trằn trọc. Con cu ly chừng như cũng không chịu đựng nổi. Nó không còn thức tỉnh sẵn sàng như trong những đêm dưới chân núi. Cái giá buốt làm nó trở nên chậm chạp lười biếng. Đỉnh núi là nơi cư dân thưa thớt nhất trong rừng. Không còn bọn rắn lục nham hiểm, không còn những con báo dữ dội như sấm sét, nhưng lặng lẽ, không còn hơi hướng của chúng vương trên cây lá. Do linh tính, con cu ly của tôi nhận thức ngay được điều này. Nó yên tâm chui vào nằm trong chăn. Tôi có một cảm giác dễ chịu. Hơi thở nóng hổi của con cu ly tích lũy dần dần, tạo ra ở nơi nó nằm một vùng ấm áp, và tôi quay ngược về phía nó, ở trên cao nơi lưng trời. Buổi sớm vô cùng thanh tịnh. Mây nổi bồng bềnh dưới chân như một biển bông bao la, êm và xốp, nhấn chìm hết thảy mọi tiếng động của buổi ban mai rộn rã, vẳng lên từ dưới chân và lưng núi, nơi thú rừng sinh sống. Chỉ thấy những cây thông, thứ cây ưa lạnh mọc nhiều ở vùng cao, khe khẽ rì rào. Chúng tôi nổi lửa sưởi, chân tay đều tê cóng. Mọi người ngồi xung quanh lửa hơi cho chúng mềm ra, rồi mới cử động lại được. Con cu ly của tôi chen lấy một chỗ ngồi gần bếp. Nó biết quay lưng lại ngọn lửa cho ấm, đồng thời giữ cho cặp mắt quá nhạy cảm với ánh sáng của nó khỏi nhức nhối. Cuối cùng thế là đỉnh Trường Sơn đã được vượt qua. Tôi đứng nhìn xuống phía đông. Mặt trời đã lên và mây sớm đang tan. Những đồi long man mác hoa trắng lộ dần trong nắng hanh. Dãy núi xa đã lấy lại được màu tím biếc. Những thác nước ngầu bọt dưới ánh mặt trời đổ xuống khuất vòm cây rồi hiện xa xa như những dòng chỉ bạc. Chúng sẽ hợp thành nguồn của những con sông chảy về đồng bằng. Ngoài nhìn phía tây, những rừng chuối trải dài xuống chân núi. Hoa chuối đỏ lung linh, tưởng có ai đã thắp những ngọn lửa giữa bầng cây xanh. Những lưng voi hoang xám mốc lẫn vào đá tảng, chỉ nhận ra khi chúng xê dịch. Đại bàng lượn trên cao, bóng của những sải cánh đen nhức và căng rộng trôi trôi trên các vòm lá. Một vùng đất nước xa lạ với bao điều bí ẩn đang vẫy gọi. Một toán du kích Lào đã chờ đón đội quân báo chúng tôi từ lâu, dưới những túp lều lợp lá rừng. Những gánh nặng trên vai lập tức được san sẻ. Chúng tôi chỉ còn phải mang máy và vũ khí. Mọi đồ đạc khác đều được anh em du kích mang đỡ. đầu quấn chiếc khăn kẻ ô, chỉ để hở cặp mắt và hai lỗ mũi. Mình bọc kín trong chiếc chăn chiên, miệng ngậm ống điếu luôn luôn phả khói mù mịt. Họ dẫn chúng tôi đổ dốc xuống sườn núi phía Tây, vùng lãnh thổ của nước Lào. Những người du kích không có súng, họ dùng lao và nỏ. Với những vũ khí đó, họ có thể ném hoặc bắn vào những đích ở cách xa 20 thước không hề chệch. Đi với họ, hành trình của chúng tôi không còn là những đoạn đường vô định, mịt mùng. Với những giác quan nhạy bén, họ chọn những lối đi an toàn, tránh được mọi đụng độ với thú dữ. Con cu ly của tôi vì thế chẳng còn việc gì phải làm. Đêm đêm nó ngồi rất yên trên vai tôi. Cùng với sự hạ độ cao, nhiệt độ tăng dần. Chỉ sau 2-3 ngày đường, chúng tôi đã từ bỏ được vùng giá lạnh để đi vào miền nắng ấm. Làng Lào đầu tiên chào đón chúng tôi trong ánh nắng chói chang. Mọi vật đều sáng trắng. Những cây dừa và những mái nhà lợp nứa phản chiếu ánh mặt trời đến lóa mắt. Nóng hầm hập suốt ngày, từ buổi bình minh cho đến hoàng hôn, con cu ly của tôi thở hổn hển. Bộ lông mượt và dày, thích hợp khi nó còn ở trên trường sơn, lúc này làm nó khốn khổ vì nóng bức. Đã nhắm nghiền cặp mắt, mà nó vẫn thấy nhức nhối vì ánh sáng quá rực rỡ. Hai tay bưng mặt, nó rúc đầu thật sâu vào vạt áo của tôi. Người làng Lào không biết con cu ly là con thú gì. Cả đến những cậu bé thường đi bắn chim, bắn sóc, quen với những con vật bé nhỏ sinh sống trong những cánh rừng kề bên làng, cũng không trông thấy một con vật tương tự như nó bao giờ. Mỗi con thú có một môi trường sinh sống. Con cu ly của tôi không phải là con thú của miền nắng, nó là con thú của vòm cây, của những tán lá rậm, của miền râm mát. Tôi đã kể cho các cậu bé Lào nghe những chiến tích của con cu ly. Họ rất yêu nó. Suốt ngày họ kiếm cho nó bao nhiêu là thức ăn. Ở đây con cu ly của tôi có đủ thứ nó yêu thích. Châu chấu, bọ ngựa, sâu nứa, sâu giang, ve sầu, cổ cụ. Nó rất thích những chú bọ ngựa Lào. So với đồng loại của chúng ở những cánh rừng phía đông, thì đây là những chú bọ ngựa rất lớn và biến màu rất tài. Đặt trên một cành cây tươi, cánh và bụng chúng xanh mướt lên. Nhưng khi đặt vào một cành khô, cặp cánh và cái bụng ấy bỗng vàng úa đi như một chiếc lá sắp rụng. Một buổi các cậu bé bàn nhau thế tôi và con cu ly một bữa tiệc mà họ chỉ dành cho những bạn bè thân tình. Họ đưa chúng tôi đến một gốc cây trò mọc ở đầu bàn. Cây cao vút đến nỗi không ai trèo được tới ngọn, và đứng dưới không nghe thấy cả tiếng gió lao xao trong vòm lá. Ở một cành thanh mảnh mọc ngang lơ lửng một bầu ong to. Lũ ong khôn ngoan, chúng làm tổ ở nơi lung liêng đó để không một con vật nào, kể cả con người, dám bỏ ra lấy mật của chúng. Nhưng các cậu bé làng Lào còn khôn ngoan hơn bầy ong. Tổ ong là bầu mật dự trữ của họ. Một cậu lên nỏ, bắn một mũi tên. Tên cắm phập vào bầu ong. Một dòng mật long lanh theo đuôi tên giỏ xuống. Bọn trẻ tranh nhau đứng dưới, há miệng ra hứng. Cả người lớn và anh em du kích cũng tham gia trò vui này. Tôi nhận ra ngay, họ không thuộc về một dân tộc nghiêm trang khổ hạnh, mà thuộc về một dân tộc hồn nhiên, không bao giờ bỏ lỡ một dịp để có thể đùa vui thoải mái. Sự ước lượng của họ chính xác làm sao? Những giọt mật óng ánh như quện với nắng không bao giờ rơi chệch đích. Người nào đã hứng mật đầy miệng thì lui ra xa, dành chỗ cho người đứng bên. Đến lượt tôi, mật rơi nhoe nhoét trên tóc và trên mặt tôi, làm mọi người cười rộ. Họ cho tôi mượn một chiếc bát để hứng. Tôi hứng lưng một bát thứ mật rừng thơm và vàng óng, rồi tránh sang một bên cho con cu ly của tôi ăn. Mọi người vây quanh nhìn nó chằm chằm. Tôi chấm mật vào ngón tay đưa lên miệng nó, nhưng không phải thức ăn ngon lành với người này cũng sẽ ngon lành như thế với người kia. Con cu ly của tôi nếm thử rồi quay mặt đi. Nó không thích mật, dù ngọt ngào. Bọn trẻ reo lên. Con cu ly không biết ăn mật. Ngốc quá, con cu ly không biết ăn mật. Họ đặt một chiếc bát to dưới dòng mật đang đều đều giỏ xuống, rồi kéo nhau chạy vào rừng, kiếm những thức ăn khác cho con cu ly của tôi. Chương 4. Một buổi trưa mình gọi tôi. Đại trưởng ơi, chúng ta đi tắm cho con cu ly đi. Đó là vào một ngày nghỉ thư thái để chuẩn bị bước vào giai đoạn mới. Chúng tôi sắp từ giã vùng giải phóng Lào để xâm nhập qua vùng giáp danh, đi về phía đồng bằng sông Mekong. Buổi trưa Lào oi ả và im ắng. Cái im vắng càng day dứt trong tiếng gù uể oải của một con cu gái cô đơn. trời đất như chìm trong tiếng kêu ong ong mơ hồ của nắng. Dòng sông dưới chân làng trôi lặng lờ dưới hai bờ tre mai. Bến sông đầy cát sỏi, nước long lanh phản chiếu bóng cây và những khoảng trời xanh. Một vài thuyền độc mộc im lìm lướt qua. Thuyền đi kiếm cá, người vợ ngồi lái ở phía đuôi, người chồng đứng trước mũi quăng chài. Những mảng chài đều đặn tung rộng, xoay tròn và úp xuống là nước trong vắt. Tôi búng búng một vài giọt nước lên mình con cu ly để thăm dò phản ứng của nó. Không thấy những luồng run rẩy, dấu hiệu của sợ sệt. Tôi yên tâm nhúng hai chân nó vào nước, rồi kéo dần nó xuống đến ngập vai. Được nhúng bộ lông dày trong nước, con cu ly tỏ vẻ dễ chịu. Tôi kéo nó lên và Minh xoa xà phòng, vò bộ lông nó ngầu bọt. Toàn thân nó bỗng xúc lên trong đám bong bóng ngũ sắc. Để nó bám trên cổ, tôi và Minh bơi ra giữa dòng. Mặt sông nong nóng, nhưng dưới sâu nơi những ngầm đá, nước ngầm chảy mát rượi. Chúng tôi thay nhau để con cu ly trên vai cho nó khỏi sặc, rồi lần lượt lặn xuống tận đáy sông và dìm mình giữa những tảng đá. Tắm xong, tôi buộc con cu ly lên một cành tre mọc trên bờ nước. Tre mai xum xê những vầng lá rậm, từng mảng bóng chùm xuống râm mát. Con cu ly được vầng lá che chở nên không thấy chói mắt. Nó lúc lắc mình làm bay ra một đám mây những hạt nước li ti, rồi lăng xăng bò đi bò lại kiếm mồi. Áp tai vào những đốt tre, nó tìm nghe tiếng nghiến của sâu. Minh và tôi nằm dài trên cát thì thầm trò chuyện. Đại trưởng ơi, quê tôi cũng có một dòng sông. Minh nói đều đều. Quê Minh, tôi đã nhiều dịp đi qua. Dòng sông mà Minh nói chảy ven những bãi vải, mùa hè đỏ ối quả chín. Khi qua làng, nó cũng lặng lẽ trôi giữa hai hàng tre râm mát. Một vài chiếc thuyền nan chòng chành buộc vào con sào, cắm sâu dưới nước, và những bầy trâu mải miết đàm mình. Mình sinh ra trong một gia đình đông con. Bố Minh chết từ khi Minh còn nhỏ. Mẹ Minh rất vất vả với bảy con, nhưng tha thiết với học vấn và trung thành với những lời dặn cuối cùng của chồng, nên đã chạy vậy cho Minh được đi học. Mục đích của bà thật khiêm tốn. Mình sẽ giật được một mảnh bằng nho nhỏ, đủ để thành một anh giáo làng hay một thầy ký bưu điện huyện, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Việc học của Minh đang dở dang thì cách mạng bùng nổ. Mình tham gia công tác thiếu niên một vài năm, rồi khi trở thành thanh niên, hăng hái trong niềm say sưa của tuổi trẻ, Minh từ giã người mẹ và làng quê, nhập ngũ lên đường ra tiền tuyến. Phải cực nhọc mới được đến trường, nên mình biết rõ giá trị của hiểu biết, của học vấn. Minh nhận thức được điều đó trước tôi. Tôi thuộc thế hệ những thanh niên học sinh rời bỏ ghế nhà trường vào những năm chuẩn bị tổng phản công. Hàng chục hàng ngàn học sinh liên khu 3, liên khu 4, liên khu Việt Bắc đã tự nguyện nhập ngũ. Ngày ấy tôi cứ đinh ninh cái học của mình vô dụng. Chiến trận cần những con người hành động, trong khi học vấn chỉ tạo nên những con người của nghiên cứu, của suy tư. Vì thế tôi thành thật muốn từ bỏ nó. Từ bỏ tiếng Anh, tiếng Pháp, từ bỏ vi phân tích phân, từ bỏ những Newton, Ohm, Joule, Faraday. Đó có thể là nguyên nhân ngăn cách tôi với những đồng đội không được may mắn đến trường. Mình biết tâm trạng của tôi và anh hoàn toàn không tán thành. Mình hỏi, anh học thành đài trưởng vô tuyến điện trong bao lâu? 6 tháng. Sao nhanh thế? Vì có rất nhiều điều bọn mình đã học ở trường. Những gì? Tiếng Anh, toán và vật lý. Nếu không sẵn có những kiến thức ấy thì khóa học phải kéo dài vài năm. Nói cho mình nghe đi, những điều anh học được ở nhà trường đã giúp gì cho anh trong công việc? Tiếng Anh giúp mình hiểu được quy ước và lề lối làm việc của các điện đài quốc tế. Toán và vật lý thì để nghiên cứu bản chất sự truyền lan của sóng điện, nguyên tắc vận hành của những máy thu phát. Đại trưởng ạ, vậy thì học vấn đã mau chóng làm anh trở nên có ích. Mình vui vẻ nói. Lẽ ra anh phải tự hào vì nó. Nhưng mình thấy điều đó làm mình xa cách người khác. Tôi rụt rè nói lại. Nếu không là học sinh, có lẽ mình sẽ dễ dàng gần gũi được mọi người hơn. Ví dụ với Miên. Đâu có. Chẳng hạn anh đâu có xa cách với đội trưởng, với Minh. Đừng lấy Miên làm căn cứ. Minh ngừng một lúc lâu rồi mới nói tiếp. Muốn gần gũi nhau, một mình anh cố gắng không đủ. Người xung quanh phải rộng lượng đáp lại sự chan hòa ấy. Nếu không thì lỗi thuộc về họ. Tôi thì thầm. Mình hiểu, cảm ơn Minh. Nhờ Minh tôi nhận ra học vấn là những gì rất quý báu và thiết thực với con người. Đó là một chuỗi những thừa kế liên tiếp mà mọi thế hệ đều có phần đóng góp. Không một thế hệ, một thời đại nào có thể xây dựng một nền học vấn riêng, tách khỏi những cái mà loài người đã gom góp được từ bao đời. Mặt trời dịch dần về phương Tây, rọi những chùm tia nắng chênh chếch xuống đầu chúng tôi. Minh và tôi cùng ngồi dậy. Chúng tôi thả chân xuống dòng nước đang trôi. Bóng hai chúng tôi cùng bóng con cu ly trên cành soi xuống đáy nước, hòa với những khoảng trời thăm thẳm. Mỗi lúc tôi khỏa chân, cả ba cái bóng lung linh kéo dài và sát lại gần nhau, tưởng chừng như chúng tôi đã trở thành to lớn hơn, sinh động và gắn bó hơn. Từ buổi ấy tôi đề nghị với Minh một mối quan hệ bạn bè, như hai đứa bạn trai chơi với nhau. Nhưng Minh không chấp nhận. Minh đối với tôi thân thiết nhưng vẫn e dè. Những e dè sinh ra do sự chênh lệch về cấp bậc, mặc dù sự chênh lệch đó chẳng nhiều nhặn gì. Minh là tiểu đội phó và tôi là trung đội phó. Tôi hiểu tâm trạng của Minh. Tôi xưng hô cậu tớ với Minh, cũng như đội trưởng xưng hô cậu tớ với tôi. Giả sử đội trưởng có thân thiết và bảo tôi xưng hô cậu tớ lại với anh, chắc chắn tôi cũng không dám chấp nhận. Nơi đây tuổi tác, năng lực, những kinh nghiệm ở đời đều chỉ có giá trị vừa phải. Ai đã là cấp dưới phải nhận thức được điều đó. Cái bao trùm lên hết thảy là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Cấp trên ra lệnh, cấp dưới chấp hành. Minh và tôi thời ấy còn là những lính mới non trẻ. Chúng tôi không vượt khỏi được thông lệ đó. Lúc nào nói với tôi Minh cũng một điều đài trưởng, hai điều đài trưởng. Thấy tôi phiền muộn thì Minh liền vội nói. Đừng quan tâm đến điều nhỏ nhặt ấy đại trưởng ạ. Dù sao thì lúc nào Minh cũng là bạn của anh. Đã mấy ngày nay, tôi chưa lần nào nhìn lại vào tấm bản đồ tham mưu để biết những chặng đường vừa vượt qua. Đó là việc của đội trưởng. Hàng ngày anh phải xác định vị trí đóng quân của chúng tôi để báo cáo về nhà. Nhưng tôi biết đội quân báo của chúng tôi đang đi rất xa sư đoàn. Căn cứ vào cường độ tín hiệu thu được trên sóng điện mỗi ngày mỗi giảm, yếu tố thời tiết trở nên rất quan trọng. Vào lúc trời trong, tín hiệu vang vang như tiếng chim. Nhưng chỉ sau một vài giờ khi trời tụ mây, sóng điện bắt đầu lịm đi. Tín hiệu nghe chỉ còn thoang thoảng như tiếng gió thổi trong vòm lá. Phía đông trưởng sơn đài sư đoàn luôn thông báo. Tôi nghe anh rất nhỏ, anh đã đi xa chúng tôi biết chừng nào. Lần ấy là phiên việc gay go nhất trong suốt chiến dịch mà tôi đã trải qua. Người liên lạc mang tới một bức điện khẩn cấp về tình hình địch. Tôi chuẩn bị lên máy. Hình như địch đã phát hiện được hướng chiến dịch của Liên quân Lào Việt. Một chiếc máy bay Potter 34 với hai tầng cánh vuông, mà thời đó người ta vẫn gọi là máy bay bà già, bỗng xuất hiện và bay vè vè quanh chỗ chúng tôi đóng quân. Tôi nhìn đồng hồ, 15 giờ thiếu 10 phút. Ở địa điểm tôi đang có mặt, cách xa đài bạn của tôi hơn 400 cây số về phía tây nam. Lúc đó trời vẫn còn rất sớm, phương đông chưa rạng hẳn. Sự xuất hiện của chiếc bà già báo hiệu một điều gì đó khác thường. 5 giờ đúng, tôi lên máy gọi đài bạn. Mở đầu việc bắt liên lạc đã rất khó khăn. Cứ 3 phút một lần, chiếc máy bay trinh sát lại vè vè bay qua đầu. Tôi phải lập tức ngừng phát sóng, sợ địa điểm của điện đài bị phát hiện. 15 phút sau liên lạc mới được nối thông. Đài bạn báo rằng tín hiệu của tôi rất yếu, rất khó thu nhận. Mặc dù vậy, tôi vẫn phải phát bức điện ưu tiên của tôi với tốc độ gần tới mức độ tối đa mà tôi có thể đạt được. 120 chữ mỗi phút. Cứ mỗi lần phát xong 240 chữ, mất chừng 2 phút. Trong khoảng thời gian mà chiếc máy bay chưa bay tới gần, tôi lại hỏi đài bạn. Đã phát 240 chữ, nhận đủ không? Cho biết. Đài bạn trả lời. Không thu được, tín hiệu quá nhỏ, nhiễu loạn điện trời, yêu cầu phát lại bức điện từ đầu. Chiếc máy bay đã rời xa, thời tiết phía đông xấu, nhiễu loạn nhiều thì có thể là trời đang mưa. Tôi có 2 phút để phát lại 240 chữ đã phát, kết quả vẫn vô hiệu, đài bạn không thu nhận được. Trong khi đó dân bản đang nhốn nhác gọi nhau, đem đồ đạc và gia súc vào trốn trong rừng. Họ sợ chiếc máy bay trinh sát sẽ báo cho máy bay cường kích tới ném bom. Lúc này tôi chợt nhớ ra, hình như trong khi vội vã chuẩn bị phiên việc, tôi đã mở ba lô lấy tài liệu mà chưa kịp buộc lại. Không biết con cu ly của tôi có còn ở đó nữa hay không. Linh tính như báo với tôi rằng nó đã bỏ đi. Tâm trạng tôi bối rối. Thời gian phải tranh đoạt trên sóng điện nhiều khi tính từng giây. Vậy mà 6 phút căng thẳng và vô ích đã trôi qua. 3 phút tiếp theo sau cũng như vậy. Đài bạn vẫn trả lời không thu nhận được. Tôi không thể tiến hành công việc với nhịp điệu quá chậm chạp trong tình hình khẩn cấp. Phải yêu cầu đài bạn thay một người khá lên máy, có khả năng chọn được tín hiệu dưới những nhiễu loạn để khỏi bỏ lỡ bức điện khẩn. Đó là điều bất đắc dĩ. Các điện báo viên chúng tôi thường bị nể nhau, nhiều khi chỉ biết nhau qua sóng điện mà không hề gặp mặt, nhưng vẫn coi nhau như bạn bè. Xin lỗi, tôi đang ở trong tình trạng rất khẩn cấp. Xin vui lòng gọi đài trưởng lên máy. Tôi dành 3 phút tiếp sau để nhắc đi nhắc lại yêu cầu này. Từ nơi xa thẳm, đài bạn trả lời. Xin lỗi, đài trưởng ốm nặng. Đây đang mưa to, rất nhiễu loạn. Xin hãy kiên nhẫn, tăng điện mạnh lên. Tín hiệu khẩn thiết như những lời van vỉ. Không biết con cu ly có còn ở trên nắp ba lô không? Xin hãy kiên nhẫn, tăng điện mạnh lên. Bên ấy, bên phía đông Trường Sơn trời đang mưa to. Con cu ly đang ở đâu? Mèo hoặc con chó săn của ông chủ mà mình thoáng thấy đêm qua có thể bắt nó. Chiếc máy bay bà già lại sắp liệng vòng qua. Những ý nghĩ lộn xộn che nhau trong đầu tôi. Phương đông ửng hồng, một vầng sáng bao quanh đỉnh núi cao, báo hiệu một ngày rực nắng. Mặt đất sẽ hiện rõ dưới cánh bay. Chẳng bao lâu nữa, những phi đội cường kích sẽ bay tới. Mặc dù tâm trạng bối rối, tôi vẫn kiên nhẫn cứ 3 phút một, phát thật chậm bức điện mỗi chữ 2 lần. Công việc lẽ ra chỉ làm trong 15 phút, đã kéo dài cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng rồi bức điện ưu tiên cũng đã được chuyển xong. Người điện báo viên ở bên kia dãy Trường Sơn kết thúc phiên việc. Anh xúc động. Tôi biết được nỗi xúc động đó qua dòng điện cuối cùng anh gửi đến cho tôi. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn. Hôn nhiều nhiều. Tạm biệt. Một dãy những chữ S liên tục, dấu hiệu để chỉ số nhiều trong Anh ngữ, biểu lộ nỗi xúc động của anh. Tôi trả lời. Cảm ơn và cũng hôn bạn. Tạm biệt. Niềm hân hoan vì phiên việc khó khăn vừa hoàn thành đã chấm dứt rất mau trong tôi. Nỗi lo lắng về con cu ly vượt trên tất cả. Tôi chạy lên nơi đặt ba lô. Đúng như tôi lo ngại, con cu ly đã biến mất. Nơi đặt ba lô chỉ còn một khoảng rỗng không. Nhà vắng tanh, sàn gỗ trải rộng trước mắt tôi như vô tận. Chỉ còn lại một bà già đang ngồi tại ngô bên bếp. Tiếng những hạt ngô rơi loạt xoạt xuống chiếc nong càng làm tăng vẻ vắng lặng của căn nhà trống rỗng. Tôi xin phép vội vàng. Mẹ thẩu ơi, con cu ly của con trốn đi mất rồi. Mẹ thẩu cho con đi tìm nhé. Tôi ngó lên gác bếp, tôi cúi tìm trong các góc nhà. Đối với con cu ly của tôi, vốn sợ ánh sáng, thì đó là những nơi ẩn náu lý tưởng. Bà già thôi tẽ ngô, tiếng loạt soạt ngừng bặt, khiến gian nhà càng im ắng mênh mông. Nhà có mèo không mẹ thẩu? Tôi hỏi vội vã. Không, chỉ có con chó. Con chó đâu rồi? Vào rừng rồi, đi săn với pho thẩu, đi từ sáng sớm. Bà già nhìn tôi bằng cặp mắt kinh ngạc. Bà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà tôi lại dồn dập hỏi bà một chuỗi những câu không đâu vào đâu ấy. Cuối cùng bà rụt rè hỏi. Nhưng có chuyện gì thế? Con cu ly của con bỏ đi mất rồi. Con cu ly nào? Con buộc ở ba lô mà. Chó có bắt nó không? Không biết, đợi chiều về hỏi pho thầu. Tôi đã qua một ngày khắc khoải, luôn luôn tôi sợ phải lên đường. Nếu phải tiếp tục hành quân, chắc chắn tôi sẽ mất con cu ly. May sao vì một lý do nào đó mà tôi không biết, đơn vị ở lại làng này đến sáng hôm sau. Buổi tối ông già đưa con chó trở về. Tôi đón ông ngay trên ngưỡng cửa, khi ông mới đặt chân vào nhà. Pho thầu ơi, sớm nay con chó có bắt con cu ly của con không? Con buộc nó bằng dây, nó bị sổng. Ông già chưa bao giờ thấy con cu ly, lạ lùng hỏi. Con cu ly nào? Nó là con gì? Con cu ly mà, lông nó vàng. Tôi úp hai bàn tay lên nhau. Nó chỉ lớn bằng một quả xoài. Vậy ư? Con chó có ăn nó không? Pho thầu không biết. Rồi ông già nói tiếp. Đưa con chó đến chỗ buộc con cu ly cho nó hít hơi. Nếu nó đã ăn rồi thì thôi, nếu chưa nó sẽ đánh hơi đi tìm. Ông già dắt con chó lại. Con vật hít ngửi chiếc ba lô của tôi, rồi giả cái mũi ươn ướt của nó trên sàn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của câu chuyện Con cu ly của tôi, của tác giả Vũ Hùng. Hãy cùng chờ đón nghe tập 2 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.